không người dám khiêu khích hắn. Ngoại trừ hắn bên ngoài, tiêu liền ngũ đại phủ chủ cường giả cũng qua đây, bọn họ đều muốn kiến thức một cái những thứ này thiên kiêu phong mang. Loạn tâm cổ có thể nhiễu loạn nhân đạo tâm, phàm là tâm trí không được kiên định người đều sẽ bị thôn phệ, vô song thành đáng sợ, không người có thể tưởng tượng. Theo loạn tâm cổ để vào, nguyên bản nồng đậm sương mù dày đặc biến ảo, có màu tím nhạt quang vượng di chuyển hiện, diễn dịch ra cổ xưa hoa văn, phun ra khí tức rất cường thịnh. Thấy ba bước đoạn hồn lâm biến sắc, Vân Hoàng khỏe miệng lộ ra một cái tiếu dung, đây đều là bao nhiêu năm trước đem đùa giỡn, một điểm sáng tạo cũng không có. Nghe đồn loạn tâm cổ có thể nhiễu loạn nhân tâm thần, xem ra chúng ta muốn đi vào nơi đây cũng không dễ dàng à. Thiên hạ vô song thành quy củ, lẽ nào ngươi còn không được biết không, muốn đi vào trong đó, liền nhất định trải qua khảo nghiệm mới được. Đương thế thiên kiêu trùng, đạo tâm kiên định lại có mấy người, sợ rằng phần lớn tu sĩ đều sẽ bị đấu loại đi. Cái này nhưng nói không chắc, lần này giá lâm thiên kiêu vẫn là có rất nhiều, dù sao tụ tập hai đại hoàng triều cường giả. Nói vô song thành làm ra lớn như vậy chiến trận đến, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Ai biết được, tiên tiến cũng biết. Không có ai biết được vô song thành hồ lô trong chứa là cái gì thuốc. Hiện tại là tối trọng yếu chính là tiến nhập vô song thành. Nếu như liền ba bước đoạn hồn lâm đều không vượt qua nổi, cái kia tiến nhập 13 giản cũng là một con đường chết. Ông! Kiếm thanh âm ầm vang, có sán lạn tiên quang tỏa phát, vô số tu sĩ đều cảm giác cổ lạnh lẽo, dường như có người dùng kiếm gác ở cổ trên một dạng, lạnh như băng kiếm ý làm cho huyết dịch đình chỉ lưu động. Cái kia cổ thánh uy rất mạnh, bừng tỉnh có thể phá hủy tất cả. Là Phó Bạch Nôn trước bước ra đi, khí tức của nàng so trước đó còn muốn đáng sợ vài phần, dùng cựu chuyển tiên thảo, ẩn nút tiềm lực hoàn toàn khai mở. Nàng bước ra một bước đi, bụi khói nổi lên bốn phía, sơn nhạc nguy nga đều ở đây sợ run, mọi người đều bị khiếp sợ, không dám áp sát quá gần. Bước vào ba bước đoạn hồn lâm trung, cước bộ của nàng càng thêm mềm mại, trong lòng chỉ có kiếm, dường như một cái mất đi thần hồn thần minh. Nhìn nàng bối ảnh biến mất ở trong sương mù dày đặc, tất cả mọi người rất hoảng sợ. Bọn họ vẫn luôn nghe nói Phó Bạch Ngôn kiếm thuật thông thiên, không nghĩ tới đạo tâm cũng kiên cố, đương thế có thể cùng sánh vai người, thật đúng là tìm không ra mấy người tới. Theo Phó Bạch Ngôn bước vào, còn lại tu sĩ cũng không nhẫn lại được, bước nhanh tiến vào bên trong, chỉ bất quá, vận khí của bọn hắn rất kém cỏi, mới vừa đi ra mấy bước đã bị vội vã dừng lại. Không phải là không muốn đi, mà là loạn tâm cổ quá mạnh, lấy bọn họ đạo tâm, còn không đủ để chống lại. Vân Hoàng cũng chưa từng dừng, dậm chân đi về phía trước, hai tay thả lỏng thân về sau, giống như một cái nhàn hạ thoải mái phong lưu công tử. Cái này chủng tầng thứ loạn tâm cổ, rất khó lay động lo lắng của hắn. Luyện nghe thường, chữ hy hòa, mặc khinh tiếu, mặc sầu các nàng biểu hiện đều khá vô cùng. Không có nguyên nhân loạn tâm cổ có chút cải biến, dù sao cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra vô địch thiên tiêu, nếu không có ba phần bản lĩnh, vậy coi như thật không thể nào nói nổi. Thấy ngoại giới thiên kiêu như này dễ như trở bàn tay đi qua ba bước đoạn hồn lâm, trên tường thành tất cả mọi người không khỏi cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không có cho rằng loạn tâm cổ có chuyện. Như loạn tâm cổ có vấn đề, phía sau những người đó lại giải thích thế nào? Muốn xuống phía dưới gặp lại sao? Ly Thiên Bá mở miệng nói, thành chủ, những người này đạo tâm rất mạnh, hoàn toàn không bị loạn tâm cổ ảnh hưởng, chỉ sợ là vô thượng đại giáo trung bồi dưỡng thiên kiêu. Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa, bọn họ cũng không có mù, tương đối với vô song thành trung trẻ tuổi, những thứ này người thật sự là quá mạnh, có chút vô lý. Không cần, là chân long tổng hội thổ tức, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu là đủ. Thành chủ phất tay, ngoại giới tu sĩ cũng không có như vậy hiền hòa, mục đích của bọn họ là thủ hộ 13 giản, khai mở thiên đế viện, còn trẻ tuổi tranh đấu, không có quan hệ gì với bọn họ. Thành chủ làm cho bọn họ không nên khinh cử vọng động, tự nhiên không có ai sẽ đi đánh vỡ yên lặng. Công tử, ba bước đoạn hồn lâm trong loạn tâm cổ, cũng bất quá như này chứ sao.

không nghĩ tới hành sự tác phong dĩ nhiên như này cuồng vọng, mới qua mấy phút, liền chém giết thiên quân phủ người. Chính là các ngươi chém giết thiên quân phủ người, biết lớn đến tội thiên quân phủ, sẽ có như thế nào hạ chẳng sao. Hắn ở cao nhìn xuống, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quan mang, giống như nhất tôn thức tỉnh chân long, một ngày bạo nổ phát sẽ phá thiên diệt địa, thần uy thập phần bá đạo. Cái kia cổ uy áp quá kinh người. Mọi người phảng phất đã thấy người ngoại lai kết cục, đắc tội thiên quân phủ chắc chắn phải chết, ai tới đều cứu không được bọn họ, thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi. Đắc tội thiên quân phủ hạ chàng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ngươi nói nhảm nữa, liền chỉ có một con đường chết. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói một câu, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên huyết quang, cái kia nhất đầu ngân phát theo gió phiêu lãng, trong cơ thể tích chứa huyết khí rất khủng bố. Chương 154, Đại Địa Chi Khải. Nàng quá cuồng vọng, hoàn toàn không có đem thiên quân phủ chủ lâm uy để vào mắt, phải biết rằng đứng ở trước mặt nàng, cũng không phải gì đó bất nhập lưu con kiến hôi, mà là thành danh đã lâu cường giả, tu vi thâm bất khả trắc. Vô song thành ngũ đại phủ chủ đều có thể nói nhất đại hung tướng, thủ đoạn thông thiên, trẻ tuổi trong thiên kiêu, còn không người dám cùng bọn họ ngang hàng, huống chi như này đại nghịch bất đạo, tuyên bố muốn đem bên ngoài chém giết. Mọi người lần đầu tiên cảm thấy, ngoại giới tu sĩ khoác lác đều không đánh bản nháp, trêu chọc thiên quân phủ chủ, hạ chàng có bao thê thảm, không người có thể tưởng tượng. Cuồng vọng. Lâm Y đồng tử hơi co lại, lóe lên âm trầm sắc ý, hắn lạnh lùng nói, ngươi đã tự tin như vậy, vậy bản tọa vừa lúc thử một lần ngươi có bao nhiêu cân lượng. Xuất thủ đi, rốt nát con kiến hôi, hy vọng thực lực của ngươi có thể cho ngươi xem ra không có cuồng vọng như vậy. Ẩm. Hắn nhục thân rung mạnh, có một tầng kim sắc hoa quang rơi, đưa hắn bao phủ lại, hình thành một tầng chiến giáp, lực phòng ngự rất mạnh. Còn có cổ xưa thiên địa hoa văn đan vào, diễn dịch ra kinh thế dị tượng, thao thiên hoa quang tỏa phát, ý vị quá kinh người. Đây là nhất tôn hung tướng tức giận, động thiên địa biến sắc, trong cơ thể hắn huyết khí vẫn còn ở bạo tăng, giống như đại dương mênh mông biển rộng một dạng mênh mông, tựa hồ có thể đem tất cả yên diệt. Lôi âm cuồn cuộn, thao thiên đại thế sống lại. Mơ hồ có thể thấy cổ lão dị tượng chìm nổi. Mọi người đều bị Lâm Uy thủ đoạn khiếp sợ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại toàn lực ứng phó, tựa hồ thật muốn chấn nhất chấn thiên quân phủ thần uy. Phó Bạch Ngôn kiếm ý leo thang, nàng tựa như nhân gian kiếm tiên, thoát trần thanh nhã. Hai ngón tay khép lại, hướng phía trước quét ngang đi ra ngoài, tức thì có mấy đạo kiếm quang chói mắt tóe phát, nhưng ánh sáng này rất đáng sợ, nội hàm kinh thế sát phạt. Nàng dùng cửu chuyển tiên thảo tốt, thực lực tổng hợp lại tăng mạnh, một kiếm kinh thiên, có tiếng ầm ầm vang vọng, mọi người cảm giác thương thiên đều phải bị phân liệt, cái này uy thế của một kiếm rất đáng sợ, làm cho người khó có thể chịu đựng. Thấy cái kia thuận tay một kiếm mang theo uy áp, Lâm Uy trong tròng mắt có sợ sắc lưu động, không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ tiểu bối, thực lực vậy mà đáng sợ như thế, nàng cái này một kiếm, cùng tuổi thiên kiêu trùng. Thật đúng là không có mấy người có thể tiếp được. Có thể chém giết thiên quân phủ người, quả thật có chút thực lực, chẳng qua ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ, thật sự có chút quá cuồng vọng. Đại địa chi khải. Lâm Uy gầm lên giận dữ, chung quanh cảnh tượng biến ảo, có mảng lớn ánh sáng màu vàng tịch quyển, đem thân thể hắn bao vây lại, dày không ra phong. Đây là một môn cổ xưa phòng ngự thần thông. Mượn đại địa chi lực ra chỉ thân mình phòng ngự, huống hồ còn bị đại đế đánh bóng qua, có thể nói hoàn mỹ phòng ngự thần thông. Ẩm. Kiếm quang rơi xuống, vẫn chưa cho Lâm Uy lưu lại một tia sợi mạnh mẽ, hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh, lại có vùng đất nặng nghề gia trì, muốn xúc phạm tới hắn, thật rất chắc trở. Tiểu bối, ngươi cái này một kiếm rất mạnh, chỉ tiếc gặp phải bản tọa. Lâm Uy trầm giọng nói, ta đón ngươi một kiếm kia, vậy ngươi cũng tiếp hạ một quyền này. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, nhanh chóng quét ngang đi ra ngoài, nắm tay trên có rực rỡ chói mắt tinh quang quanh quẩn, có chư thiên tinh đấu bị quét ngang hình ảnh, cái kia một phen cảnh tượng rất mơ hồ, nhìn không phải phi thường tinh tường. Cương thịnh khí tức tràn ngập hoàn vũ, một quyền này rất khủng bố, hư không đều ở đây văng tung tóe, có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Nhất đại hung tướng xuất thủ, thần uy không ai cản nổi. Cảm nhận được Lâm Uy một quyền kia, mọi người không khỏi chắt lưới, bọn họ cũng không nhịn được hoảng sợ, không nghĩ tới cái này vị hội bá đạo như vậy, căn bản không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, hắn muốn chém giết Phó Bạch Ngôn. Gần nhất thiên quân phủ thanh danh bất hảo, cần giết gà dọa khỉ, hiện tại người nào đi tới rủi ro, đó chính là tự tìm tử lộ. Lâm Uy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, có người muốn tìm đường chết, hắn sẽ không lưu dư lực thành toàn. Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng không khỏi lo lắng, dù sao Phó Bạch Ngôn đối mặt là nhất tôn cái thế cường giả, thủ đoạn thông thiên, tự liền nàng tự thân xuất thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa phần tốt chỗ. Phó Bạch Ngôn ánh mắt hơi trầm xuống, nàng cũng không lui lại, trường kiếm xuất thủ, không có bất kỳ phồn hoa chiêu thức, trực tiếp vẽ một vòng tròn, như có chư thiên diễn hóa. Hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo sinh ra, bên trong chứa uy áp quá đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung. Nàng cái này một kiếm so với chiếc kiếm còn mạnh hơn vài phần, kiếm thế cường hoành phi thường, đủ để quét ngang hết thảy. Một bên là vô địch cường giả, một bên là tuổi trẻ thiên tiêu, cực hạn quyết đấu làm cho vô số người tâm nhức đến cổ họng lên. Suy, chói tai thần âm vang tận mây xanh, có khí tức kinh khủng lan ra kéo dài, cái kia một uy áp rất là kinh người, thiên diêu địa động. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, dẫn tầng tầng rung động. Bùi khói nổi lên bốn phía, hòa quang lưu động. Phó Bạch Ngôn kiếm khí bị nát bấy, mạnh mẽ thần uy đưa nàng chấn liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều run rẩy, hổ khẩu chảy máu, có một cái vết rách. Nàng miễn cưỡng có thể cầm trường kiếm, nhưng căn bản không còn chút sức nào đến, đối phương không hổ là tuyệt thế cường giả, một quyền kia lực, sợ rằng đã có triệu cân. Một quyền này vô luận rơi vào người nào thân lên, sợ rằng đều sẽ thương cân động cốt đi. Lâm Uy bắn ra góc áo, lạnh lùng nói, có thể chống đỡ bản tọa một quyền bất tử, ngươi cũng coi như thật không tệ. Nhưng vẫn là câu nói kia, trêu chọc thiên quân phủ, liền phải trả giá thật lớn. Xem ra là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Hơi thở của hắn ở leo thang, có kinh khủng đạo vận diễn dịch, cường thịnh khí tức dường như có thể phá hủy hết thảy. Bây giờ Phó Bạch Ngôn đã mất đi sức tái chiến, chỉ cần một quyền liền có thể đem bên ngoài chém giết. Quả đấm của hắn quét ngang qua, một quyền này không có mới vừa bá đạo, nhưng là đủ để đem bên ngoài chém giết. Ẩm. Một quyền kia tới rất nhanh, tất cả mọi người lấy vì Phó Bạch Ngôn muốn vẫn lạc, nhất đại thiên kiêu vẫn lạc, quả thật làm cho người có chút không nỡ. Nhưng này một quyền nhất sau cũng không có rơi vào Phó Bạch Ngôn đứng địa phương, mà là bên ngoài khách sạn, bụi đất tung bay, bốn phía tu sĩ rất là nghi hoặc, không biết vừa mới phát sinh cái gì, chẳng lẽ là Lâm Uy thủ hạ lưu tình. Bất quá, mọi người thấy Lâm Uy cũng là vẻ mặt mộng lúc, trong nháy mắt liền minh bạch, xem ra hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao Lâm Uy muốn giết gà dọa khỉ, hắn không cần phải. Làm cái này chủng cởi quần thối lắm chuyện tình. Nhưng vừa rồi đến tột cùng là người nào xuất thủ đâu. Một quyền kia rơi khoảng không, Lâm Uy mặt sắc càng thêm khó coi, lại có người dám ngăn cản hắn xuất thủ, thật là có đủ cuồng vọng. Hắn ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền xác định mục tiêu. Lại tới một con run dế, ngăn cản bản tọa xuất thủ, kết quả của ngươi cũng sẽ rất thê thảm. Thanh âm của hắn băng lãnh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một cái trận pháp sư, thiên phú quả nhiên rất cường đại, chỉ tiếc, thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng, bởi vì nàng trêu chọc chớ nên trêu chọc tồn tại. Hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Nghe vậy, Mạc Sầu cười yếu ớt nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, nếu như thật là có bản lĩnh, liền xử hết ra đi, ta vẫn là lần đầu tiên cùng cường giả chính diện giao phong đây. Như thế này ngươi có thể đừng thủ hạ lưu tình. Chương 155, kinh sợ thối lui Lâm Uy. Mặc Sầu lời nói làm cho Lâm Uy khuôn mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh không ai bằng, hắn giống như nhất tôn chấn nộ cự long.

Thiên quân phủ nội tình hắn không cách nào tưởng tượng, ta thật rất muốn nhìn thấy hắn bị xóa bỏ hình ảnh, vậy nhất định rất đặc sắc. Mọi người giao lưu thời khắc, chỉ thấy Lâm Uy đi tới trước mặt, túi người gật đầu nói, cái kia. Chuyện vừa rồi ta đang cùng chư vị nói đùa, còn xin không nên phiền lòng. Đây là 6 cây tử la thần quẩn, đã cất kỹ nghìn năm, ta còn tưởng rằng nó vô dụng, không nghĩ tới nay thiên phát huy được tác dụng. Tuy là không phải là cái gì quá bảo vật chân quý, nhưng vẫn là mời mấy vị vui vẻ nhận. Chuyện này, mọi người thấy một màn này, cằm đều bị kinh điệu, bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác, Lâm Uy là tới tiễn thiên tài địa bảo, mà không phải báo thù. Hơn nữa cái kia vẻ mặt lấy lòng tiếu dung là chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ, ai có thể nói cho bọn họ phát sinh cái gì. Vân Hoàng mở miệng nói, đã thiên quân phủ chủ tiễn bảo vật cho các ngươi, vậy chỉ thu hạ đi. Nghe tiếng, mấy người cũng không khách khí, mỗi bên tự rước đi một gốc cây. Chuyện này, còn lại hạ một gốc cây, Lâm Uy đưa đến Vân Hoàng trước mặt, cũng không có muốn lấy lại ý tứ. Hắn biết trước mắt cái này vị mới là đại lão. Vân Hoàng đem trong hộp tử la thần khuẩn lấy ra, đưa tới chữ Hy Hòa trước mặt, nói ra, mẹ ngươi để cho ngươi theo ta, ta cũng không có thể bạc đãi ngươi, một bội này tử la thần khuẩn ngươi trước thu. Ồ, chữ Hy Hòa cũng không có giả mồm, đem thần nấm thu, cười nói, tạ ơn công tử. Thấy tất cả mọi người thu bảo vật, Lâm Uy cũng yên lòng, hắn cười theo nói, không biết mấy vị có đặt chân không có, vừa lúc thiên quân phủ trung phòng chống nhiều, các ngươi có thể nguyện chịu thiệt một cái. Không cần. Vân Hoàng phất tay nói, lao chim chi hận không thể ta tránh xa một chút, ta nếu như đi thiên quân phủ, hán ván quan tài phòng trừng không đè ép được. Tốt đi. Lâm Uy cũng không có khuyên nữa, cuối cùng nói, đã như đây, ta đây liền đi trước. Mấy vị nếu như có chuyện gì, tẫn quản nói cho ta, núi lao biển lửa không chối từ. Nói xong hắn liền rời đi, lưu trong khách sạn tu sĩ đều có chút ngộng, cái này sự tình trong nháy mắt truyền đi, làm cho người cảm thấy kỳ quái, người nào cũng không biết thiếu niên ra sao lai lịch. Ban đêm, Mặc Khinh Tiếu đám người đi khách phòng tu luyện về sau, Vân Hoàng một thân một mình đi ra khách sạn, ở đường cái thượng du đãng, nơi đây thật đã thật lâu không có tới. Nhưng thật nhiều địa phương đều không biến. Ban đêm vô song thành có chút lánh thành, đường cái trên tuy có người bán hàng rong hàng vỉa hè, nhưng du khách so với Bạch Thiên muốn giảm rất nhiều. Vân Hoàng đi một đoạn đường, thấy nhất gia tơ lụa trang, đi liền đi vào, cửa hiệu tơ lụa lao bản là một cô gái, 30 tuổi tả hữu, khí tức rất mạnh, rõ ràng cho thấy nhất vị không kém tu luyện giả. Tơ lụa trong trang không có người nào, chẳng qua một chút cũng không lạnh rõ ràng, có một phen đặc biệt cảm giác. Vị tiểu ca này, ngươi muốn đặt may xiêm y thì sao? Lão bản nương đi tới, vô cùng nhiệt tình. Nghe được nàng xưng hô, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, cười yếu ớt nói, tiểu ca sao? Đến lúc đó thật thú vị xưng hô, phóng nhãn tập giới, còn không người dám như vậy gọi. Thanh âm của hắn không được lớn, nhưng lão bản nương là tu luyện giả, cũng nghe nhất thanh nhị sở, nàng có chút hiếu kỳ đánh giá Vân Hoàng, nàng câu nói mới vừa rồi kia, bất quá là lời cửa miệng, không nghĩ tới sẽ khiến đối phương phản cảm. Án phía trên nhỏ, mỗi dạng đặt làm 3 cái. Vân Hoàng đem một trang giấy cho nàng, muốn dùng dạng gì tơ lụa, phía trên đều có giới thiệu, thoạt nhìn rất dụng tâm. Đây là nữ tính xuyên, ngươi. Lão bản nương dùng nhất trùng rất quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, trong lòng có rất nhiều suy đoán. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Vân Hoàng cũng có chút buồn bực, nói ra, cho vài cái tiểu nha đầu làm. Ồ, lão bản nương có chút xấu hổ, nàng kỳ thực cũng không nghĩ nhiều. Ở nơi này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, là gì, lần trước ta đặt làm xiêm y đi hề, ngươi làm xong không có. Đi tới là một người mặc quần đen nữ tử, quỷ phủ yêu ước tuyết. Thấy yêu ước tuyết đi tới, lão bản nương nói, đã làm tốt, ngươi chờ một chút, chờ đợi đưa cho ngươi. Vân Hoàng nghiêm túc đánh giá yêu ước tuyết, bị cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn chằm chằm, yêu ước tuyết cũng có chút không được tự nhiên. Nàng hơi giận nói, ngươi cái này người tốt không có lễ phép, còn dám nhìn loạn, ta đảo cặp mắt của ngươi. Vân Hoàng cũng không có bị nàng hù dọa, mở miệng nói, ngươi được đến sơn nhai quỷ truyền thừa ấy ư, trách không được sẽ đi lệch đường, cái kia con kiến hôi thực sự là hại người rất nặng. Cả đời tự xưng là trí tuệ vô song, có thể lưu lại truyền thừa liền rác rưởi cũng không bằng, thất môn phong thiên ấn vốn là khó giải, ấn hắn truyền thừa tu hành, chỉ biết đem thất môn khóa kín. Nghe Vân Hoàng lời nói, hai người biểu tình không đồng nhất. Lão bản nương lần nữa đánh lượng Vân Hoàng, thiếu niên ở trước mắt thật quỷ dị, dĩ nhiên có thể nhìn thấu tiểu tuyết thể chất. Yêu ước tuyết đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, nói ra, ngươi biết giải thích như thế nào thất môn phong thiên ấn ấy ư, ngươi chuyển cho ta giải phong chi pháp, ta giúp ngươi làm một chuyện. Nghe vậy, Vân Hoàng thong dong nói, thất môn phong thiên ấn ta sẽ giải khai, nhưng ngươi cũng đã biết, ta muốn ngươi làm sự tình có bao nhiêu khó khăn sao. Ừm. Yêu ước tuyết ngẫm lại, hỏi như vậy nhiều khó khăn. Vân Hoàng nhìn phía xa thiên không, nói, cùng thiên kiêu tranh phong, kéo sơn hà vào ngực, ngươi có thể làm được không? Mới có thể. Yêu ước tuyết gật đầu, nàng dường như rất yêu mến như vậy đại đạo. Vân Hoàng không có ở nơi đây dừng, bước ra môn đạo, 13 giản khai mở lúc, theo ta cùng nhau tiến nhập, không muốn đến trễ. Nhìn hắn bối ảnh biến mất ở phần cuối, yêu ước tuyết mặt cười nổi lên hiện ra một cái tiếu dung, nàng biết mình kỳ ngộ đến, thế thượng thực sự có người có thể giải thất môn phong thiên ấn. Là gì, ta rốt cục gặp phải có thể cho ta hai cánh người. Yêu ước tuyết nói, có cái này hai cánh, ta liền có thể ngao du cửu tiêu. Lão bản nương vui mừng cười cười, cố mà chân quý đi, thế thượng kỳ nhân vô số, có thể gặp được đến có thể giải khai thất môn phong thiên ấn người, đúng là ngươi kỳ ngộ. Chương 157, yêu lâm càn rỡ. Thiên hạ vô song thành không bình tĩnh, nhất là tối nay, thiên quân phủ chủ Lâm Uy tự thân xuất thủ, tất cả mọi người đều cho là ngoại lai người sẽ bị chém giết, ai có thể nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Nhất phủ chi chủ dĩ nhiên mang theo 6 cây tử la thần khuẩn đi bồi tội, trực tiếp kinh địa vô số tu sĩ răng hàm, bọn họ còn tưởng rằng nay thiên rời giường phương thức không đúng, chưa có tỉnh ngủ. Liên thiên quân phủ đều muốn kiêng kỵ 3 phần tồn tại, đến tột cùng lại có lai lịch gì, trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, nhưng không người có thể giải đáp. Vũ thần phủ đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện phi thường náo nhiệt, Ly Thiên Bá ánh mắt thâm trầm, bưng một chén rượu lên ngửa đầu uống xuống, nói ra, thiên quân phủ chủ một mạch tự cao tự đại, không nghĩ tới nay thiên lại bị bức đến muốn tới cửa xin lỗi. Thực sự là đại khoái nhân tâm A, rốt cục có người có thể làm cho người này kinh ngạc. Thấy hắn mặt mày rạng rỡ, một bên Hoa Như Nhi cũng rất tò mò, trầm giọng hỏi thiên quân phủ nội tình rất mạnh, ai có thể làm cho hắn túi thấp đầu nói xin lỗi. Ly Thiên Bá trả lời, nghe nói là mấy người tuổi trẻ, hình như là theo ngoại giới tới được, nếu như ta không có đoán sai, chắc là sáng nay trước hết tiến vào vô song thành mấy vị kia. Trẻ tuổi thiên kiêu. Hoa Nhứ Nhi cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngoại giới thiên kiêu thật có mạnh như vậy ấy ư, liền Lâm Uy đều muốn cúi thấp đầu nói xin lỗi, nếu có cơ hội, nàng thật vẫn muốn gặp một lần. Mẫu thân, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Ly Phượng Ca theo bên trong đình đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi, nay thiên nàng không có đi ra ngoài, một mạch chuẩn bị đi trước 13 giảng chuyện. Hoàn toàn không biết ngoại giới đã gió nổi mây vẩn, rất nhiều thiên kiêu giá lâm nơi đây, làm cho người hoan hỉ làm cho người ưu. Hắc. Tờ tờ tờ S, hậu thiên chính là 13 giảng mở ra thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa có? Ly Thiên Bá hỏi, hắn vẫn tương đối quan tâm chuyện này. Dù sao bên trong có vô số cơ duyên, còn quan hệ đến thiên đế viện, chỗ đó đã rất lâu không từng khai mở, không biết lần này có thể hay không mở ra. Phượng Ca gật đầu, nàng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, liền trước mắt tình thế mà nói, nghĩ tại 13 giản trung cấp được cơ duyên, vẫn là phi thường dễ dàng. Không chỉ có vũ thần phủ náo nhiệt, quỷ phủ, thân vương phủ, thiên quân phủ, man vương phủ cũng rất vui mừng. Bọn họ đều ở đây vì hậu thiên 13 giản khai mở một chuyện làm chuẩn bị. Cái này chuyện liên quan đến tử đến vô song thành vận mệnh, không có ai qua loa. Vân Hoàng theo tơ lụa trang ly khai về sau, trở về đến khách sạn, 13 giản trung tối cường cơ duyên chính là Thiên Đế Viện, chỗ đó lai lịch rất cổ lão, không pháp ngược dòng bên ngoài khởi nguyên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt vội vã, đối đãi 13 giản khai mở trong ngày sáng sớm, Vân Hoàng liền đi tơ lụa trang lấy đi đặt làm xiêm y. Sáng nay đường phố trên rất lạnh rõ ràng, rất nhiều tu sĩ đều đi 13 giản ngoại vi, chỗ đó náo nhiệt nhất. Lấy hết xiêm y gì trở lại khách sạn lúc, Mạc Khinh Tiếu đám người đã tại chờ. Thấy Vân Hoàng trở về, Mạc Khinh Tiếu tiến lên phía trước nói, công tử, ngươi vừa rồi đi làm cái gì, sáng sớm liền không được thấy ngươi bóng người. Một chút chuyện nhỏ. Vân Hoàng cười nói, chúng ta chạy tới 13 giản đi. Ừm. Mấy người cũng không có dị nghị, bước nhanh theo trong khách sạn đi ra. 13 giản sóng người bắt đầu khởi động, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người. Bốn phía sơn nhạc cao vút trong mây, giữa sườn núi trên có sương mù khói mù lượn lờ, mơ hồ có thể nghe được nổi trống thiên âm, đinh tai nhức óc. Vân Hoàng đám người đến, Lâm Uy cúi người gật đầu đi lên, nói ra, mấy vị có thể có gì cần trợ giúp. Chỉ cần các ngươi mở miệng, Thiên Quân Phủ tất nhiên đem hết toàn lực phụ trợ. Không cần. Vân Hoàng đạm nhiên từ chối, ánh mắt rơi vào 13 giản trung, phía trước là một cái khe rãnh, không biết bên ngoài đi thông gì chỗ, xung quanh bị có sán lạn kim quang quanh quẩn, mênh mông ý vị bốc hơi, tựa như muốn đem thiên địa nát bấy. Thiên Quân Phủ phương hướng, Ly Thiên Bá nói ra, cái này vài cái tiểu bối thật đúng là quỷ dị. Bọn họ đến tột cùng có lai lịch gì, dĩ nhiên làm cho Thiên Quân Phủ chủ như này không đúng. Hoa Nhứ Nhi nhìn sang, chân mày cau lại nói, vẩn thể cảnh tu sĩ cũng dám tới nơi đây, hắn sống sốt ruột đi. Một bên, A Cẩu mở miệng nói, tiểu thư, bên kia mấy người chính là trước thiên truyền đi phí phí dương dương người, liền Thiên Quân Phủ phủ chủ đều đối với hắn rất tôn kính, không biết có lai lịch gì. A. Phượng ca nhìn sang, mặt cười nổi lên hiện một cái đỏ thẫm, nàng cả kinh nói, công tử thật tới Vô Song Thành, sớm biết liền cùng hắn cùng nhau tới được. Cái gì? Bên hông được Ly Thiên Bá mày kiếm cau lại, trong tròng mắt lóe lên một đạo tinh quang, hơi nghi hoặc một chút mà nói, người thiếu niên kia liền trong miệng thường nhắc tới công tử, hắn là ai? Phượng ca trả lời, ta cũng không biết công tử thân phận, nhưng hắn rất lợi hại. Ta không cùng các ngươi đối đãi cùng một chỗ, ta đi tìm công tử. A Ly. Gặp nàng rời đi, Ly Thiên Bá vội vàng hô, nhưng lưu cho hắn chỉ có một đạo bối ảnh. Ly Thiên Bá gương mặt bất đắc dĩ, nha đầu kia càng ngày càng dã. Hoa Nhứ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nàng tiểu A Ly rốt cuộc là trường lớn. Phượng ca theo Vũ Thần Phủ vị trí ly khai, rất nhanh thì đi tới trong đám người. Tại chỗ tu sĩ đều biết nàng, Vũ Thần Phủ thiên tiêu, không người dám ngăn cản con đường của nàng. Công tử. Phượng ca đi tới trước mặt, ôm chặt lấy Vân Hoàng. Vân Hoàng bị nàng ôm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nói ra, thế nào, mới mấy thiên không thấy, cứ như vậy nghĩ tới ta sao. Bên cạnh mấy người liền mắt trợn trắng, ngươi cũng quá tự luyến. Phượng ca gật đầu nói, muốn a. Được. Vung ra đi. Vân Hoàng nói, người chung quanh đều nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào, cũng không biết xấu hổ. Sợ cái gì? Phượng ca bĩu môi nói, ta ôm công tử làm sao? Cuối cùng, nàng vẫn là buông tay ra, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, thật đúng là quái ngượng ngùng. Phía trên, Ly Thiên Bá cau mày nói, nha đầu kia là xem trên trong miệng nàng công tử, như thế không biết thu liễm chính mình. A, Hoa Nhứ Nhi lo lắng nói, nàng sợ là con nếm mùi đau khổ. Nàng xem người rất chính xác, bị Phượng ca ôm lấy lúc, thiếu niên nhãn chung không hề tâm tình chập chờn, mãi mãi cũng là một bộ siêu thoát thế ngoại rằng rớp. Ly Thiên Bá không hiểu nhiều những thứ này, hắn cũng không phát biểu ý kiến, A Ly chuyện chính cô ta quyết định, dù sao nàng đã trưởng lớn. Cái này lúc, hai bóng người từ xa chỗ đi tới. Đến môn trước thì mới dừng xuống, là Yêu Ước Tuyết, còn có cha nàng Yêu Lâm. Yêu Ước Tuyết sớm đã đem có người có thể khai mở thất môn phong thiên ấn một chuyện nói cho Yêu Lâm. Hắn biết được cái này sự tình về sau, nói cái gì đều muốn đến xem liếc mắt, rất sợ Yêu Ước Tuyết sẽ gặp phải tên lừa đảo. Ngươi chính là cái kia tự xưng có thể giải mở thất môn phong thiên ấn người, vẩn thể cảnh con kiến hôi, ai cho ngươi dũng khí? Yêu Lâm lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay lập tức ra Vô Song Thành, nơi đây còn chưa tới phiên ngươi cùng ngôn. Cút! Vân Hoàng không nói gì, một bên Phó Bạch Ngôn trực tiếp mở miệng nói, thập giới bên trong, công tử gì chỗ đi không được, nho nhỏ Vô Song Thành mà thôi, công tử có thể giá lâm, đã là nơi này quang vinh may mắn. 3 giây chung lại không được cút ra ngoài, cũng không cần đi. Thanh âm của nàng băng lãnh, tựa như muốn đem nơi đây đóng băng, có một hơi thở sát phạt dâng lên. Chương 158, Minh Hà Hồn Linh. Khí. Mọi người ngược lại hút lương khí, bọn họ biết những thứ này người cuồng vọng, thật không nghĩ đến dĩ nhiên như này tùy tiện, liền quỷ phủ Yêu Lâm cũng dám trêu chọc. Lời nói mới rồi, hoàn toàn là ở đánh Yêu Lâm mà ta. Yêu Lâm đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang tóe phát. Trong cơ thể hắn huyết khí ở cuồn cuộn, giống như nhất tôn cổ xưa cường giả xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có kinh thế thần uy, hơi thở của hắn thật đáng sợ, tu vi thâm bất khả trắc. Rốt nát tiểu bối, ở bản tọa trước mặt cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta nay thiên để các ngươi biết, cường giả quyền uy là không dùng khiêu khích. Hai chân của hắn đôn địa, một mênh mông uy á tịch quyển bát hoang, cường thịnh đạo vận tự diễn viên chính dịch. Mơ hồ có thể nhìn thấy cổ thì lưu lại dị tượng chìm nổi, thao thiên đại thế sống lại, sơn nhạc rung động. Hắn một trường hoành đệ ra đi, trong lòng bàn tay có chư thiên tinh đấu diễn hóa, bên trong chứa khí tức rất bá đạo, phảng phất có thể phá hủy thiên địa, cảm nhận được cái kia một thao thiên khí tức, xem cuộc chiến sinh linh dồn dập lui lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Người nào cũng không nghĩ đến Yêu Lâm sẽ trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa còn là toàn lực ứng phó, hắn đã không còn là muốn dạy dỗ Phó Bạch Nôn, hắn là muốn chém giết. Phó Bạch Nôn hai tròng mắt hơi trầm xuống, trong cơ thể kiếm uy ẩm vàng, tựa như nhất tôn kiếm tiên xuất thế, trường kiếm trong tay của nàng huy vũ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, khí thôn sơn hà. Cái này một kiếm quá bá đạo, mang theo không thể xóa nhòa thần uy quét ngang mà đến. Một ít nhắm mắt dưỡng thần cường giả thiên kiêu dồn dập mở mắt ra, hướng chiến đấu phương hướng nhìn sang. Coi như cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia một cực mạnh uy áp, lại tựa như thần ma xuất thủ, sở hữu khí thế không thể địch nổi, cái kia cổ uy áp kinh sợ chư thiên tiên Phật. Chân của nàng hạ có sán lạn vầng sáng di chuyển hiện, liên tục không ngừng đại địa chi lực trào trong cơ thể nàng, là mạc sầu thi triển trận pháp. Ra chỉ công kích của nàng. Ngoại trừ này bên ngoài, nàng một kiếm tiêu trùng, còn có một xâm nhiên hàn ý, sở đến chi chỗ đều là một mảnh trăng xóa, băng phong thiên lý. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, sao động ra tầng tầng rung động, chung quanh tinh không đều ở đây sợ run, có thể bố khí tức phún ra ngoài, giữ tợn vết rách bị đóng băng. Yêu Lâm chân bước lui lại, bàn tay của hắn chảy máu, toàn bộ cánh tay đều bị đóng băng ở, huyết dịch đình chỉ lưu động, một kiếm kia rất mạnh, cái kia cổ hàn ý cũng phi thường bá đạo. Hắn lao trên mặt lộ ra hoảng sợ, mới vừa xuất thủ 3 cái tuổi trẻ tiểu bối, cũng có vô địch thần uy, đợi một thời gian tất thành châu báu, không nghĩ tới sẽ gặp phải kinh khủng như vậy thiên kiêu, ngoại giới lẽ nào đã biến thiên liền à? Không chỉ có là hắn khiếp sợ, tiêu liền xem cuộc chiến sinh linh cũng là mục trường khẩu nốc, nhất tôn niết bàn cảnh cường giả, lại bị đẩy lui, lẽ nào các nàng thật kinh khủng như vậy hả? Để đọc chuyện mấy vị quả nhiên rất mạnh, nhưng bản tọa tìm cũng không phải ngươi chờ. Yêu Lâm lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có gan liền không cần trốn nữ nhân sau lưng, một cái ẩn thể cảnh con kiến hôi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ta một tay đều có thể phế ngươi 100.000 lần. Người muốn chết. Mấy người tức giận, còn muốn xuất thủ lúc, Vân Hoàng giơ tay lên ngừng các nàng. Hắn liếc mắt nhìn Yêu Ước Tuyết, nói ra, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước, làm cho hắn cút ngay lập tức mở. Yêu Ước Tuyết chân mày cau lại, nàng có chút hơi khó, nhưng vẫn là quay đầu lại nói, phụ thân, ngươi hãy đi về trước đợi, công tử là thế ngoại cao nhân, không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi thấy tốt thì lấy đi. Là hắn, một con run dế còn thế ngoại cao nhân. Yêu Lâm khinh thường nói, xem ta như thế nào sẽ rách mặt nạ của hắn, ngồi giếng xem thiên con kiến hôi, thần phục đi. Hơi thở của hắn rất mạnh, bàn tay lộ ra đi, trực bức Vân Hoàng đầu, muốn đem nát bấy. Mọi người cảm giác thiên địa đều ở đây lòng bàn tay của hắn trung chìm nổi, cái kia một đạo uy áp đáng sợ dị thường. Hí! Vô số tu sĩ trừng đại hai mắt, muốn xem Vân Hoàng là như thế nào bị chém giết, dù sao xuất thủ là quỷ phủ cường giả. Vân Hoàng bừng tỉnh không ngờ, đều chẳng muốn di động, trong nháy mắt đã bị đẩy trời quang huy bao trùm, một trưởng kia rơi xuống, đại địa bị đánh trầm, bùi đất tung bay. Thấy một màn này, tất cả mọi người có chút khiếp sợ, vẩn thể cảnh thực lực hay là quá yếu, căn bản không đáng chú ý, một trưởng đã bị kết thúc. Hừ! Yêu Lâm lạnh rên một tiếng, ở bản tọa trước mặt, mặc ngươi tạm biệt giả trang, đều chỉ có một con đường chết. Vô tri a! Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, trong nháy mắt thức dậy mọi người, bọn họ đều đem ánh mắt rời qua đi, chỉ thấy Vân Hoàng đứng ở không xa chỗ, bình yên vô sự. Mọi người không được giải khai, bọn họ rõ ràng chứng kiến Vân Hoàng bị một trưởng xóa bỏ, làm sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào, chẳng lẽ mới vừa nhìn thấy là ảo giác. Chuyện này, có thế hệ trước cường giả kinh hô, là thân ngoại hóa thân, cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào, hắn làm sao sẽ giục anh cảnh đại năng thủ đoạn. Ông trời của ta à, hắn sẽ không phải là nhất tôn đại năng đi, vừa rồi dĩ nhiên thi triển thân ngoại hóa thân. Hắn ẩn giấu tu vi ấy ư, không có đi. Nhìn không thấu, liền đại năng mới hội thủ đoạn đều có thể thi triển, hắn còn có cái gì không thể làm được. Vô số người khiếp sợ, giúp anh cảnh đại năng, đây chính là giỏi hơn tột cùng tồn tại, coi như niết bàn cảnh cường thịnh trở lại, cuối cùng chọn đời cũng rất khó bước vào, nhất là thân ngoại hóa thân. Không người có thể phân biệt ra được thật giả. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt vậy mà lại thi triển, đây cũng quá đáng sợ. Thân ngoại hóa thân. Yêu Lâm đồng tử hơi co lại, nói, tiểu tử, ngươi được thủ đoạn rất mạnh, nhưng ở bản tọa trước mặt, ngươi chắc chắn phải chết. Vâng. Hơi thở của hắn ở leo thang, kinh hãi đạo vận diễn hóa, thiên địa văn lý đang đan xen, có sán lạn kim quang rơi. Ở hắn thân trên độ trên một tầng kim sắc chiến giáp, lực phòng ngự rất mạnh. Một đôi huyết mâu tựa như có thể thôn phệ nhân tâm, đáng sợ uy áp phún ra ngoài, khiến người ta cảm thấy vùng thế giới này đều muốn đổ nát, cái kia cổ lực lượng quá mạnh, không người có thể địch, mơ hồ đã phát đến dục anh cảnh. Hắn đồng thể quanh quần hắc sắc ma khí, thoạt nhìn phi thường yêu tả. Thấy một màn này, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, tới tự Minh Hà còn kiến hôi, liền danh hiệu của ta đều chưa từng nghe thấy, ngươi là thật đáng chết. Yêu Ước Tuyết thấy thế, có chút lo lắng nói, công tử, cha ta hắn làm sao? Thối lui. Vân Hoàng nói, thân thể là phụ thân ngươi, nhưng linh hồn không phải, thần hồn của hắn đã bị một con run dế thôn phệ. Cái gì? Yêu Ước Tuyết có chút ngộng, nàng nghe không hiểu Vân Hoàng ý tứ trong lời nói. Vân Hoàng cũng không nghĩ nhiều nữa, giơ tay lên đem nhất phương cổ khăn văng ra, trong nháy mắt khuấy động lên thao thiên ma quang. Cặc cặc cặc, bản tọa có thể xuất hiện sóng lớn. Khí thiên đế cuồng tiếu qua về sau, kinh ngạc nói, Minh Hà con kiến hôi ơi ừ, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, thật tốt thôn phệ thần hồn của ngươi, tới giúp ta khôi phục. Nó trong nháy mắt nhảy vào Yêu Lâm thân thể, ở cái kia một thân thể chung. Có một xấu xí vô cùng thần hồn, chính là tới tự Minh Hà tên. Thấy khí thiên đế thần hồn xông vào, mặt của nó sắc chợt biến, muốn chạy trốn, nhưng căn bản không cơ hội. Khí thiên đế thần hồn, chính là hết thể hồn phách sinh linh khắc tinh, gặp phải nó chắc chắn phải chết. Chương 159, 13 giản mở. Khí thiên đế xuất thủ, có thể nào làm cho đối phương đào tẩu? Tuy là cái kia một bộ thần hồn có chút xấu xí, nhưng nó vẫn là cố nén ác tâm đem bên ngoài thôn phệ. Nếu như đổi thành trước đây, nó hội không chút do dự đem bên ngoài phá hủy, nhưng nay thì không giống ngày xưa. Theo yêu lâm trong cơ thể thần hồn bị thôn phệ, cái kia một bộ thân thể đã ở trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Thấy một màn này cảnh tượng, xem cuộc chiến sinh linh đều rất nghi hoặc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ có một ít cường giả, biết chút ít sự tình, Minh Hà sinh linh dĩ nhiên cũng thẩm thấu đến vô song thành, chúng nó thật đúng là vô khổng bất nhập a. Chuyện này, yêu ước tuyết đôi mắt đẹp trung lóe lên nước mắt, nàng không thể tin được tự xem đến một màn này, vì sao phụ thân sẽ biến thành nhất bồi đất vàng, ai có thể nói cho nàng đến tột cùng phát sinh cái gì. Vân Hoàng đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai của nàng, nói ra, thế thượng đạo pháp hàng vạn hàng nghìn, chờ ngươi chân chính cường đại lên, liền biết hiểu trong đó cấm kỵ. Yêu ước tuyết không có trả lời, tâm tình của nàng xuống rất thấp, nguyên bản nàng còn đang là có thể giải mở thất môn phong thiên ấn mà vui vẻ, ai có thể nghĩ tới hội nền trên như vậy một cái kết cục. Vân Hoàng không tiếp tục khuyên giải an ủi, có một số việc muốn chính cô ta nhìn thấu, như nhìn không thấu nói, cái kia sẽ trở thành con đường tu hành ở trên cản trở. Phát sinh cái này nhạc đệm rất nhanh thì quá khứ, bởi vì lần này còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, đó chính là mở ra 13 giản. 13 giản đã nghìn năm chưa khai mở, người nào cũng không biết bên trong có chút như thế nào biến hóa. Lần này cùng trước đây có bất đồng rất lớn, bởi vì trước đây khai mở 13 giản lúc, đều chỉ có vô song thành tu sĩ. Mà lần này lại nên đón ngoại giới vô địch thiên kiêu, còn có thế hệ trước cường giả, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Ông! Chói hai thần âm xuyên thấu vân tiêu, một đạo áo bào tím thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đó là vô song thành chủ. Thành chủ mặc dù có chút khoan thai tới chậm, nhưng cũng không có gây nên người khác bất mãn. Hắn quét ngang tại chỗ sinh linh liếc mắt, theo sau sẽ một đạo vòng tròn lấy ra, đó là mở ra 13 giản lối đi chìa khóa, vẫn luôn là nắm giữ ở trong tay thành chủ. Dùng sức đem vòng tròn văng ra, thiên khung biến sắc, có ánh sáng lóng ánh huy rơi, mênh mông khí tức uy áp tịch quyển bát hoang, xa xa khe danh phát sinh dị biến, hòa hợp ánh sáng màu rất nồng đậm. Còn có thiên địa hoa văn đang đan sen, khí phách hiên ngang. Âm dương treo ngược cảnh tượng diễn dịch, ngũ hành sinh ra. Khe danh trong dị tượng biến được càng ngày càng kinh khủng, cường thịnh thần uy thông thiên triệt địa, một thấm vào ruột gan hương thơm phun trào khỏi đến, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Mở. Thanh chủ trầm quát một tiếng, đại địa tức thì chấn động, bên trong chứa uy áp quá mạnh mẽ, dường như có thể phá vỡ vạn pháp. Kinh thế hai tục đại đạo chìm nổi, cái kia một cái khe danh dần dần tiêu thất, ngược lại xuất hiện một cánh cửa. Cái kia một cánh cửa là thanh đồng sắc, thoạt nhìn rất cổ lão, bên ngoài thân trên khắc thần bí đồ đằng, nơi đây đã chìm nổi vô số năm, bên trong cơ duyên vô số. Thanh đồng đạo môn từ từ mở ra, mọi người trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang huy. Bọn họ tới này chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Đạo môn đã khai mở, chư vị mời vào cục. Thanh chủ thanh âm không tình cảm chút nào, đối với hắn mà nói, cái này sự tình chỉ là công tác. Đi. Có chí cường tu sĩ đi về phía trước, thần tốc bước vào đạo môn trung, 13 giản rất kỳ quái, bên trong bao phủ trên một tầng sương mù dày đặc, coi như dùng thần thức, cũng thấy không rõ lắm quá xa chỗ cảnh tượng. Khoảng cách hữu hạn. Vân Hoàng mấy người cũng tiến vào bên trong, 13 giản cùng truyền văn cũng không giống nhau, nơi đây sơn nhạc thành đàn, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, giữa sườn núi trên có thể bố cảnh tượng đang diễn dịch, phun trào khỏi tới khí tức rất đáng sợ. Bốn phía sương mù nặng nề, hành tàu ở trong đó, khiến người ta cảm thấy giống như là đi tới nhất chỗ không có người ở lãnh thổ, nội tàng thần uy đặc biệt. Hơi không cẩn thận đều sẽ đưa tới phiền phước. Thấy chung quanh cảnh tượng, Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, cái chỗ này quá kỳ dị, ngoại trừ sương mù trầm trọng bên ngoài, còn có thể nhận thấy được một luồng khí tức nguy hiểm. Nàng mở miệng hỏi, công tử, nghe đồn 13 giản chung từng bước cất giấu nguy hiểm, chúng ta như vậy lộn xộn, hội sẽ không xảy ra chuyện. Nàng có chút nghịch ngợm đi lại, ở dùng tánh mạng của mình nghiệm chứng một cái truyền văn thật giả, sự thực chứng minh nghe đồn có lỗi, nàng bất kể thế nào động đều bình yên vô sự. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tuyển trạch một cái đường hẹp quanh co đi về phía trước, con đường này trên khô xương thành đống, tràn đầy hơi thở sát phạt, lá cây khô héo trên cõi ô nha đang gọi, tiếng kêu của nó có chút gấp thúc, nghe nhân tâm rất loạn. Có nhất chủng không do nôn nóng bất an, dường như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Một nén nhang về sau, rốt cục đi tới đường hẹp quanh co phần cuối, nơi này có một tòa cung điện sừng sững, thoạt nhìn có chút lịch sử, khắp nơi đều có mạng nhện, còn đầy cho bụi. Đại môn thoạt nhìn rất đồng nát, một hồi gió thổi qua lúc, phát sinh cốt két thanh âm, bất quá, trên cửa lớn bảng hiệu lại cùng cảnh tượng chung quanh hình thành so sánh rõ ràng. Cái kia một tấm bảng mới tinh như lúc ban đầu, sáng trưng. Từ nơi này một tấm bảng trên cũng không cảm giác được bảo khí hoài, chính là một khối rất tầm thường bảng hiệu, nhưng cho người cảm giác rất quỷ dị. Vân Hoàng giơ tay lên đẩy cửa ra đi vào, trong đại điện cảnh tượng càng thêm đặc biệt, có thật nhiều quan tài hoành lập, một ít đã trên đen nhánh, khác một ít còn không có. Nơi đây bất luận nhìn thế nào đều giống như nhất gia quan tài cửa hàng. Đi tới thì có nhất trùng âm xâm xâm cảm giác, cổ lạnh cả người. Công tử, nơi đây là địa phương nào, làm sao khắp nơi đều là quan tài? Mạc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút hỏi, những người còn lại cũng rất là không được giải khai, giống như 13 giản cái này trùng trải rộng cơ duyên nơi, làm sao có thể có quan tài cửa hàng, thật sự là quá kỳ dị. Vân Hoàng mở miệng nói, quan tài cửa hàng không bán quan tài. Lẽ nào bán ăn à? Chuyện này, mấy người không còn gì để nói, các nàng đương nhiên biết quan tài cửa hàng nhất định là muốn bán quan tài, nhưng ở 13 giản bán quan tài, có phải hay không có chút quỷ dị? Tuy là vẫn là rất nghi hoặc, nhưng các nàng cũng không có truy hỏi nữa, tiết kiệm lại bị hắn chế giễu một trận. Vân Hoàng đi bộ đi về phía trước, đi tới nhất khẩu đàn một quan tài trước, cái này một cái quan tài là đặc thù nhất. Toàn thân khắc thần văn, đứng ở bên cạnh, làm cho người phảng phất đặt mình vào đám mây, có nhất chủng đặc biệt đạo vận diễn hóa. Các nàng càng thêm khiếp sợ, nơi đây dường như cất giấu thần bí đại đạo, tại sao sẽ như vậy đây, mấy người đều phi thường nghi hoặc. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, cái chỗ này bất luận quá khứ lại lâu, có ít thứ thủy chung cũng sẽ không cải biến, đã từng chết đi cảm giác, phảng phất lại trở về. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, ở một mặt tường bên dừng lại, cái này một mặt tường trên khắc đạo văn, thoạt nhìn rất kinh người, Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra cất xong tức nhưỡng. Đem tức nhưỡng đặt ở tường lên, chỉ thấy cái kia một mặt tường dĩ nhiên tại nhúc nhích, chẳng qua trong phút chốc, mặt tường đã đem tức nhưỡng thôn phệ, cảnh tượng như vậy, làm cho các nàng mấy người mục trường khẩu nốc, thật thần kỳ một màn a. Ai có thể nghĩ tới một mặt tường dĩ nhiên có thể thôn vệ tức ngưỡng, thật sự rất tốt ngạc nhiên. Chương 160, Tư Mã Trường Tiên. Theo cái kia một mặt tường đem tức ngưỡng thôn vệ về sau, phía trên trạm đạo văn dạng ngời rực rỡ, quang mang chói lóa mắt, mơ hồ có thể thấy thiên địa ban đầu đại đạo căn nguyên. Ầm. Một đạo rất nhỏ âm thanh triệt, cái này một mặt tường phá toái mở, tường sau xuất hiện một cái không gian độc lập. Bên trong có rất nhiều bảo vật, đều là thập phẩm linh dược. Thật nhiều dược liệu a. Mạc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một mảnh dược điển, không có một gốc cây dược liệu là thấp hơn vào năm. Phải biết, dược liệu sinh trưởng rất nguy hiểm, trừ phi ở trong rừng sâu núi thẳm, không phải rất dễ dàng bị người tìm được, có thể có nghìn năm thọ mệnh cũng không tệ. Đem so với xuống, những thứ này vạn năm cấp dược liệu, quá giá đến mức nào, phỏng chừng người nào cũng không nghĩ đến cái này một mặt tường sau lưng hội chôn giấu lớn như vậy cơ duyên. Công tử, những dược liệu này chúng ta có thể toàn bộ lấy đi sao? Mạc Khinh Tiếu dò hỏi, nơi này dược liệu đều là trí bảo, có thể được một gốc cây đều là mấy đời đã tu luyện phúc khí, nếu như có thể toàn bộ mang đi nói, vậy tốt nhất. Mỗi người lấy một gốc cây. Vân Hoàng nói xong, liền con đường thẳng hướng sâu chỗ hàng đi, các nàng cũng không có nhiều lời, đã chỉ có thể lấy một gốc cây, vậy khẳng định muốn chọn kỹ lừa khéo, đối với mình hữu dụng dược liệu, cái kia mới đi tốt nhất. Nếu như mình dùng không được lên, khá hơn nữa dược liệu cũng bất quá là phế vật. Vân Hoàng theo trí nhớ quen thuộc đi tới sâu chỗ, nơi này có một gian nhà lá, bốn phía sắc màu rực rỡ, có hồ điệp đang phi hành, cảnh tượng xa hoa, dường như đi tới nhân gian tiên cảnh một dạng. Nhà lá trước có một ghế nằm, nằm trên ghế là một nữ tử, khí tức của nàng như có như không, không biết tu vi đạt được một bước kia. Nàng đôi môi nhỏ bé mở nói, 13 giản mở ra nhiều lần, cũng không trông thấy bóng dáng của ngươi, lần này nghĩ như thế nào qua đây. Vân Hoàng cười cười nói, ngươi chính là mở mắt ra nhìn đi, hiện nay đã không phải sau Thái Thủy thời đại. Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cái kia một đôi tròng mắt rất xinh đẹp, tựa như thiên thượng hạo nguyệt một dạng, có thể chiếu sáng thế gian hắc ám, liếc mắt nhìn là có thể làm cho người hãm sâu trong đó. Ồ! Nàng hơi kinh ngạc, tùy tiện nói, niên kỷ lớn, rất nhiều chuyện đều nhớ không quá tinh tưởng. Vậy ngươi lần này tới 13 giản làm cái gì, vì mở ra thiên đế viện sao? 13 giản chung, ngoại trừ thiên đế viện, nàng không nghĩ tới còn có thứ gì khả năng hấp dẫn hắn. Vân Hoàng mở miệng nói, lần này tới 13 giản, vì ngươi, cũng vì thiên đế viện. Hai người giống nhau trọng yếu, cũng không có trước sau chi tranh. Nghe được hắn nói, nữ tử thở dài nói, ta đã lao, đi bây giờ ra 13 giản, phỏng chừng bên ngoài không có ai nhận thức ta. Nếu ngươi muốn mở thiên đế viện, ta đây có thể giúp ngươi, những thứ kia lão gia hỏa vậy cũng rất thích thấy ngươi mở nó ra. Vân Hoàng đi tới ghế nằm bên cạnh tòa hạ, nhìn về phương xa nói, ngươi bao nhiêu năm không có soi gương, ngươi chính là giống như trước đây, phong hoa tuyệt đại. Cắt. Nữ tử cười yếu ớt, vạn vật mất sắc, ở nụ cười của nàng trước mặt, tất cả phong cảnh đều rất tạm đạm. Nàng liếc mắt nói, ta đều quên chính mình sống bao lâu, ngươi còn thật sự coi ta là tiểu cô nương. Ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là tiểu cô nương. Vân Hoàng đứng lên nói, thu thập một cái, ly khai nơi đây đi. Ngươi! Nữ tử thấy hắn căn bản không để cho mình chọn chỗ trống, cũng có chút không nói, người này còn là giống như trước đây bá đạo. Nhưng nàng tựa hồ thật thích, dù cho quá khứ lại lâu, cái kia một phần rung động vẫn không có tiêu thất. Nàng mở miệng nói, ta không có gì muốn thu thập, cùng đi đi. Nơi này là nàng ra, nàng chẳng qua là xuất môn một chuyến, sớm muộn vẫn là sẽ trở lại. Hai người ly khai nhà lá, phía ngoài mấy người vẫn còn ở quấn quýt chọn linh dược gì, bởi vì những dược liệu này đều quá chân quý, cảm giác thế khó xử, cái gì đều muốn. Bất quá, các nàng không có quấn quýt vài phần chung, đã nhìn thấy Vân Hoàng còn có một cái như tiên nữ một dạng người đi tới, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cô gái kia rất đẹp, thân trên sớm đã không được thấy lúc còn trẻ ngây ngô, trong lúc giở tay nhấc chân đều để lộ ra một ngạo nghệ khí chất, nhất là đôi mắt kia, đẹp đến vô lý. Tiêu Liên các nàng cũng có chút ngây người, bị nữ nhân mê hoặc, thật đúng là lần đầu tiên. Công tử, nàng là ai vậy? Mạc Khinh Tiếu tiến lên, có chút hiếu kỳ dò hỏi, cái chỗ này không phải nay mới khai mở ấy ư, làm sao còn có người đâu? Trừ phi là một mạch sinh tồn ở 13 giản trong cường giả. Nữ tử nhìn kỹ một chút điển viên trong mấy nữ, cười nói, bọn muội muội đi còn muốn chọn dạng gì dược liệu thích hợp nhất ấy ư, kỳ thực không cần làm khó dễ, muốn nhiều thiếu liền lấy bao nhiêu. Các ngươi không cần nghe hắn ý tứ, ta để cho ngươi lấy các ngươi liền yên tâm lấy. Mấy người nhìn về phía Vân Hoàng, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ, dù sao các nàng công tử là Vân Hoàng. Đã nàng cho các ngươi lấy, vậy yên tâm lấy. Vân Hoàng mở miệng, các nàng mấy người cũng không do dự nữa, vừa rồi quấn quýt nửa thiên, hiện tại rốt cục thả ra. Nữ tử thấy các nàng mấy người vẻ mặt tiêu ý, cũng cười theo, mấy cái này tiểu nha đầu thực sự là chơi thật vui. Mỗi người lấy chừng 10 bội cây dược liệu về sau, mới dừng lại. Mạc Khinh Tiếu hỏi tỉ tỉ, ngươi tên là gì a? Nghe vậy, nữ tử cười nói, ta gọi Tư Mã Trường Tiên. Mọi người lắc đầu, các nàng chưa nghe nói qua tên này, thấy các nàng vẻ mặt mờ mịt, Tư Mã Trường Tiên bĩu môi nói, ta đã nói mà,

nhưng nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Hoa Tưởng Dung đồng tử hơi co lại, cước bộ không tự chủ lui lại, nàng đã tin tưởng, có một số việc nàng sớm có nghe thấy, được nghe lại Vân Hoàng nói ra năm đó bí văn, nàng càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Chỉ là như trước Lãnh Nôn, ngươi bây giờ nói với ta chuyện này để làm gì, coi như ngươi thật đi qua. Ta muốn đi tới đại đạo phân cuối, cũng sẽ không bao giờ đi lý chuyện thế tục, hết thảy đều chỉ là ý nghĩ sằng bậy mà thôi, ngộng ảo một hồi. Vân Hoàng không có tiếp lời, thế nhân đều ở đây truy tầm đại đạo, lại có ai biết đại đạo phần cuối chính là hắn. Đã lâu về sau, hắn mở miệng hỏi, quỷ hòa đâu? Thiên đế viện trung. Hoa Tưởng Dung nói, nó khống chế tiểu nê thu thần hồn, đã vọt vào, phỏng chừng đã đem cái kia một quyển tiên kinh lấy đi. Suy. Theo tiếng nói của nàng nói xong, pháp tác chi tưởng trên xuất hiện dữ tợn vết rách, có cường giả theo chúng phá diệt pháp tác. Nơi này pháp tắc một ngày không đầy đủ, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Vân Hoàng ánh mắt nặng nề, quỷ hỏa trưởng khống tiểu nê thu thần hồn, vậy nó nhất định đã đem kinh văn lấy đi, cái kia một quyển tiên kinh có thể giúp nó trọng tố nhục thân, đến thì chỉ sẽ khiến phiền phức. Hắn cũng không phải e ngại quỷ hỏa, chỉ là không muốn xử lý một ít việc vặt mà thôi. Pháp tắc chi bụi tường thoái, trời cũng giúp ta. Thấy một màn này, có tu sĩ khoa tay múa chân, bọn họ thoạt nhìn rất kích thích, không nghĩ tới bọn họ còn không có bất kỳ động tác, thiên đế viện liền tự chủ khai mở. Thiên đế viện đạo môn mở rộng, liếc mắt là có thể thấy cảnh tượng bên trong, có quỳnh lâu ngọc vũ hành khoảng không, bốn phía lượn lờ sán lạn kim quang, cổ lão thần văn diễn dịch, tảng lớn thiên địa hoa văn đan vào, truyền bá đi ra khí tức rất khủng bố, khiến người vô cùng khiếp sợ. Đại viện trước, có một gốc cây cổ thụ thông thiên, lá cây xanh nhạt, tiên quang mênh mông, xem không được rõ ràng nội bộ cảnh tượng, chỉ có thể cảm giác được kinh thế sát phạt hoành hành. Đây là một gốc cây thế giới thụ, phía trên lá non là ngộ đạo diệp. Ngộ đạo diệp giá trị vô lượng, uống một chén là có thể làm cho người ngộ đạo. Một bội này cổ thụ lên, tối thiểu cũng có số trăm tấm ngộ đạo diệp, bọn họ là thật tìm vận may. Ông trời của ta a, đây thật là ngộ đạo diệp. Cút ngay cho ta, bảo vật bên trong đều là của ta. Có chí cường giả xông ngang đi vào, bàn tay lộ ra, bộc phát ra vô cùng lực lượng, thực lực không phải chuyện đùa. Ngộ đạo diệp là tuyệt thế chí bảo, không có ai sẽ cam nguyện buông tha, bọn họ nhất định sẽ đem toàn bộ cướp đoạt. Ẩm. Thế nhưng, còn không có tới gần đã bị một đạo khí tức đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Bóng cây xuống, có nhất tôn hư ảnh tọa ngồi, hơi thở của hắn rất cường thịnh, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo diệt thế hoài, chu vi có vô cùng đại đạo diễn hóa, dường như có thể mang hết thể đều cho thôn phệ, nội tàng uy áp càng phát bá đạo. Cái đó là vô số tu sĩ cả kinh nói, là hư không đại đế, không nghĩ tới đồn đãi là thật. Hắn dĩ nhiên tại nơi đây ngộ lối đi nhỏ. Cái này còn muốn hay không người sống, nhất tôn thời kỳ thiếu niên đại đế hư ảnh trấn thủ, người nào có thể được ngộ đạo diệp. Khoảng không có bảo sơn, lại không biết nên như thế nào lấy, không mang theo bấy người như vậy. Mọi người ở đây oán giận lúc, hư không đại đế hư ảnh mở miệng nói, 20 tuổi lấy hạ người, có thể ở bản đế uy áp hạ về phía trước thập bộ, có thể có được ngộ đạo diệp. Cái gì? Những lời này vừa ra, càng nhiều hơn tu sĩ hoảng sợ, tại sao muốn giống như này lừa bịp quy tắc, chỉ có thể 20 tuổi trở xuống, đó không phải là trẻ tuổi thiên kiêu à? Tại chỗ lao quái vật tức giận đến thổ huyết, nhưng không người dám hành động thiếu suy nghĩ, đó dù sao cũng là nhất tôn đại đế, dù cho chỉ là thời kỳ thiếu niên lưu lại hư ảnh, thủ đoạn cũng không thể khinh thường, bọn họ cũng không dám tự tìm tử lộ. Thật là náo nhiệt phi phàm a, thiên đế viện khai mở, chúng ta thiếu chút nữa bỏ qua. Một đạo có chút sáng sủa thanh âm truyền ra, không cần quay đầu lại xem đều biết là ai tới. Thần quân cùng Lạc Yên Nhiên chạy tới nơi đây, nói chuyện là sau người. Sư tỷ, hư không đại đế lưu lại hư ảnh, thủ đoạn lại cường đại, cũng bất quá nói hắn thời kỳ toàn thịnh 1/10 thực lực, ngươi trên đi thử một lần. Nghe vậy, Tần Quân lắc đầu nói, không cần thử, nộ đạo diệp đối với ta vô dụng, ta muốn thực lực tiến nhập thiên đế viện. Nàng rất thông tuệ, nơi đây bất quá là thiên đế viện cửa, nộ đạo diệp tuy là chân quý, nhưng không phải đối với người nào đều hữu dụng, thứ mà nàng cần, nhất định phải so với ngộ đạo diệp còn tốt hơn mới được. Tốt đi. Lạc Yên Nhiên cũng không có nhiều lời, nàng cũng sẽ không đi thử. Phong thần mộ trong gặp phải cũng rất nhiều, nàng thầm nghĩ tiến nhập thiên đế viện, nhìn trong truyền thuyết này đế mộ có khác biệt gì. Lúc đầu mọi người đều chờ mong Tần Quân, hoặc Lạc Yên Nhiên trên đi thử một lần hư không đại đế hư ảnh sâu cạn, nhưng các nàng không được làm chim đầu đàn, một số người cũng không dám sang bậy, rất sợ sẽ bị chém giết. Công tử, ta trên đi thử một lần như thế nào? Phó Bạch Nôn mở miệng, nàng hướng tới đều là nhất không biết sợ cái kia một cái gì nguy hiểm ở trước mặt của nàng, đều chẳng qua như đây. Vân Hoàng lắc đầu nói, ngươi đã dung hợp tiên vương đạo tâm, nộ đạo diệp có vô dụng. Nghe thường ngươi đi thử một lần, người khác cũng không cần. Luyện nghe thường thái âm thể đã tu ra vài phần hỏa hầu, nếu là có thể đạt được ngộ đạo diệp, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên nhanh hơn. Còn cái khác mấy người, các nàng mang tới ngộ đạo diệp cũng là lãng phí, có điểm ấy tinh thần, không bằng giữ lại tiến nhập thiên đế viện chung sử dụng. Hư không đại đế hư ảnh, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, phía sau còn có càng thêm đáng sợ tồn tại chặn đường. Đương nhiên cũng có kinh thế cơ duyên mai táng. Chương 165, Thiên Nhất Chân Thủy. Luyện nghe thường một bộ thanh y dì, an tĩnh như tranh vẽ, trong cơ thể nàng tràn ra khí tức băng lãnh, liền không khí đều bị đóng kết, có băng hoa xuất hiện. Mỗi một bước đi ra ngoài, đều lưu hạ đáng sợ đạo ấn. Tại chỗ tu sĩ, rất nhiều cũng không nhận ra luyện nghe thường, dù sao nàng chẳng bao giờ xuất thủ qua. Cũng không được tin tưởng thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, nhưng bằng vào mới vừa thủ đoạn, liền đã làm cho vô số người nhớ kỹ nàng. Lại là nhất tôn vô địch thiên kiêu muốn quật khởi, đế giới là thật muốn loạn. Tiểu bối, thiên phú của ngươi không sai. Hư không đại đế lạnh lùng nói, cho phép ngươi xuất thủ một lần, chỉ cần có thể phất động bản đế ống tay áo, trên cây ngộ đạo diệp ngươi tùy ý lấy. Đắc tội. Luyện nghe thường rất lễ phép mà nói, xin tiền bối chỉ giáo. Khí tức của nàng bạo tăng, toàn thân quanh quần sáng chói ma vận, giống như nhất tôn địa ngục ma thần. Cái kia cổ âm khí rất cường thịnh, đã đem chung quanh hư không đóng băng lại, tuyết hoa đầy trời. Thái âm quyết cùng thái âm thể hỗ trợ lẫn nhau, thực lực của nàng nhảy lên tới cực hạn. Tất cả mọi người bị khí tức của nàng cho chấn nhiếp, dồn dập hướng phía sau thối lui, căn bản không dám tới gần. Nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, đưa tới đạo huy đến tột cùng có nhiều đáng sợ, chỉ có tự thân cảm thụ qua nhân tài tinh tưởng. Bàn tay nàng khẽ giơ lên, thần tốc đổ ngang đi ra ngoài, có một con chân long diễn hóa, thoạt nhìn rất chân thực, chu vi vang dội đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, thiên địa cũng vì đó mất xác. Một trường kia khí thế hung hùng, thôi động chư thiên tình đấu, tiêu liền không gian đều ở đây nổ tung. Có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp vô ngần danh giới. Thấy đạo này công kích, hư không đại đế có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ tiểu bối, thực lực lại khủng bố như vậy, phóng nhãn cổ lúc, cũng là thủ khuất chỉ một cái tồn tại, không có người thường có thể sánh vai. Ẩm. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, bàn tay quét ngang. Một đạo sáng chói tinh mang tự chủ tỏa phát, diễn dịch ra đầy thiền tinh thần, cảnh tượng thoạt nhìn rất khủng bố. Lưỡng đạo trí cường công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt liền gây nên kinh khủng đạo pháp, tầng tầng rung động sao động đi ra ngoài, đem thiên địa vặn mèo. Vô số tu sĩ hoảng sợ, trí cường giả đối quyết quả nhiên khác nhau, nhẹ tắc thì tê thiên liệt địa, trọng tắc thì chúng sinh vẫn lạc. Bùi đất tung bay, khói lửa nổi lên bốn phía. Luyện nghe thường chân bước lui lại, bàn tay run nhẹ nhẹ, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn tàn phế, một điểm khí lực đều khiến cho không được. Quả nhiên là đại đế cấp cường giả, coi như lưu lại chỉ là một luồng hư ảnh, cũng không phải ai cũng có thể đối kháng. Sở hữu đại đế phong thái, là mầm mống tốt. Hư không đại đế trầm giọng nói, bản đế giữ lời nói, hiện tại ngươi liền có thể lấy ngộ đạo diệp. Đa tạ. Luyện Nghê Thường chậm rãi đi ra ngoài, ngắt lấy một mảnh ngộ đạo diệp về sau, liền lui xuống. Nàng biết thất phu vô tội, Hoài Bích có tội đạo lý, như nay thiên tướng nơi đây tất cả ngộ đạo diệp đều cho ngắt lấy, hoặc là chọn thêm trích một ít, nhất định sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Tuy là nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nàng sợ phiền phức, cũng không cần phải đi chế tạo phiền phức, một mảnh ngộ đạo diệp đã đầy đủ. Tại chỗ đông đảo cường giả, bọn họ coi như sẽ đến cướp đoạt trên người mình ngộ đạo diệp, cũng không thể có thể toàn bộ đều tới. Như phía sau còn có thiên kiêu có thể cướp đoạt ngộ đạo diệp lời nói, vậy có thể vì nàng chia sẻ một ít nguy hiểm, đã có thể được cơ duyên, lại có thể không cần trở thành đi lại hương bột bột, cớ sao mà không làm. Công tử, Luyện Nghê Thường đi tới gần, mặt cười nổi lên hiện ra một cái tiếu dung, thoạt nhìn rất ngọt mỹ làm cho người có muốn cắn một cái xung động. Rất thông minh. Vân Hoàng tán dương, đối với người bên cạnh, hắn xưa nay sẽ không nghiêm mặt. Nên sống động thời điểm, nên sinh động một điểm. Nghe được công tử khen, Luyện Nghê Thường càng vui vẻ hơn. Một bên, Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại đứng lên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên không vui thần sắc, mấy cái này tiểu nha đầu thực sự là quá thiếu thông minh. Người này mới khen một câu, liền vui vẻ đến ngay cả mình họ cái gì cũng không biết, thật là khiến người ta không nói, hoàn toàn là si mê à. Phó Bạch Ngôn đám người đến lúc đó không cảm thấy có cái gì, các nàng hiện tại tuy là còn nói không được trên là sinh tử chi giao. Nhưng cùng nhau đối đãi thời gian dài như vậy, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Theo Luyện Nghê Thường lui hạ về sau, lại có một ít tuổi trẻ thiên kiêu tiến lên nếm thử, nhưng thất bại chiếm đa số, dù sao muốn ngăn trở hư không đại đế một kích, vẫn còn có chút khó khăn. Những thứ kia có thể lấy ngộ đạo diệp tu sĩ, đương nhiên sẽ không giống như Luyện Nghê Thường ngu như vậy, có bảo vật không lấy, chẳng lẽ còn lưu lại ngắm phong cảnh à? Bọn họ là vô địch thiên kiêu, ngông nghênh lăng nhiên, hoàn toàn không lo lắng bị cường giả ngăn cản đoạt bảo, ai dám chặn đường, vậy giết không tha. Thời gian trôi qua, nháy mắt liền tới buổi chiều, trận này ngộ đạo diệp tranh đoạt, đầy đủ hoa gần ngũ canh giờ, dù sao thiên kiêu rất nhiều. Ẩm. Theo tranh đoạt kết thúc về sau, che ở thiên đế viện trước thế giới thụ ẩm ẩm tiêu thất, liền hư không đại đế lưu lại hư ảnh cũng không thấy. Như không phải trong tay còn có ngộ đạo diệp lời nói, bọn họ đều sẽ cho rằng mới vừa cái kia tất cả là chẳng ngộ. Vân Hoàng đám người bước vào thiên đế viện, con đường thẳng hướng bên trong hàng đi, bốn phía thoạt nhìn rất xưa cũ, trong không khí tràn ngập một tà khí, chắc là quỷ hỏa lưu lại. Xuyên qua đại viện về sau, đi tới nhất chỗ đỉnh các, nơi đây ba mặt toàn lượn quanh thanh sơn, bên kia là nước biếc chảy dài, phong cảnh mỹ như họa. Tiến nhập thiên đế viện về sau, Vân Hoàng đám người chắc là nhàn nhã nhất. Bởi vì những người còn lại đều ở đây tầm bảo, hận không thể đem nơi đây đào sâu ba thước. Ông! Đình các bốn phía có tiếng sáo vang lên, có thể bốn phía không người, làm sao sẽ truyền ra tiếng sáo? Đang ở trong lòng nghi ngờ càng sâu thời khắc, nước yên tĩnh lưu đột nhiên sôi trào, toàn bộ thiên đế viện đều ở đây lay động. Nơi đây dẫn động tĩnh. Trong nháy mắt sẽ tiến vào thiên đế viện tu sĩ dẫn qua đây, bọn họ đều rất tò mò, dòng nước phía dưới đến tột cùng có cái gì. Cái kia cổ uy áp càng phát bá đạo, mặt đất rung động nhanh chóng hơn. Cái đó là, mọi người trong tròng mắt có hoảng sợ màu sắc di chuyển hiện, dòng nước phía dưới toát ra nhất tôn di Phật, vị này di Phật toàn thân lóe lên kim quang, hình như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành giống nhau. Xuyên thấu qua sán lạn kim quang, còn có thể thấy một ít thần văn, những thứ kia thần văn rất cổ lão, chắc là vô số năm trước lưu lại. Ở di Phật lòng bàn tay chung, có một đoàn lục sắc quang mang, thoạt nhìn tựa như giọt nước tạo thành, bên trong tràn ngập hỗn nguyên khí tức, sở hữu kinh thế lai lịch. Đó là thiên nhất chân thủy. Ta đi, thật không có nhìn lầm, đúng là trong truyền thuyết có thể tu bổ thiên nhất chân thủy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến thiên nhất chân thủy, lão phu quả nhiên không có uổng công một chuyến A. Vô số tu sĩ kinh hô, trong lòng tràn ngập vui sướng. Thiên nhất chân thủy chỉ ở trong điển tịch thấy qua, ai cũng không nghĩ tới nay thiên sẽ nhìn thấy chân thật. Ẩm. Một đạo điếc thai thần âm vang vọng trời cao, chỉ thấy sáng ngời thiên khung đột nhiên rơi vào hắc ám, tảng lớn mây đen hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Hắc vân phiên trào trong vòng trời, có một con bàn tay gầy guộc lộ ra, là nhất tôn lão quái vật xuất thủ. Thiên nhất chân thủy, lão phu muốn. Chương 166, Thiên Vũ Tông Chủ. Đó là nhất vị người xuyên kim sắc chiến giáp lão giả, hắn trời sinh tam mục, mỗi cái con mắt chung đều có hỗn độn thần mang lóe lên, trong cơ thể phun tràn ra khí tức rất khủng bố, giống như thời cổ cường giả thức tỉnh. Bàn tay gầy guộc trong lòng có hỗn độn dị tượng diễn hóa, khiến người ta cảm thấy hắn đem thiên địa bắt cầm trong tay, bộc phát ra huy áp rất bá đạo, không thể ngang hàng. Nhất tôn lão quái vật xuất thủ là thái cổ thần sơn tam mục lão nhân, nghe đồn hắn tam mục thần thông đã tu đến có thể thôn phệ thiên địa hoàn cảnh, không biết thật hay giả. Thật là hắn, ông trời của ta à, liền tam mục loại cấp bậc này cường giả đều giá lâm, xem ra thiên nhất chân thủy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vô số tu sĩ đều bị tam mục lão nhân lai lịch kinh sợ, thái cổ thần sơn ở trên bá chủ, nửa chân đạp đến vào dục anh cảnh, tuyệt đối là nhất vị trọc không được đại lão. Ẩm. Tam mục lão nhân bàn tay rơi xuống, hung hăng xếp hạng di Phật tay lên, kích khởi đầy thiên bụi khói, ngoại trừ những thứ kia không ngừng rơi xuống khối vụn, vật gì vậy cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Xem cuộc chiến sinh linh đều ngộng, vừa mới phát sinh cái gì, thiên nhất chân thủy bị người nào lấy đi. Cũng dám ở tam mục lão nhân trong tay đoạt bảo. Sợ là sống được sốt ruột đi. Chưa dứt sữa nha đầu, ngươi cũng biết theo lão phu trong tay đoạt bảo người, hạ chàng có bao thê thảm à. Tam mục lão nhân ánh mắt đảo qua, thiên địa mất sắc, sán lạn hỗn độn thần mang toé phát, khí phách hiên ngang, có âm dương treo ngược cảnh tượng đang diễn dịch, hơi thở của hắn rất khủng bố, trong cơ thể lôi âm cuồn cuộn. Hắn lạnh lùng nói, tốc độ đem thiên nhất chân thủy giao ra đây. Nếu không thì lao phu để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hí! Mọi người đưa mắt rời qua đi, thấy Mạc Sầu đang cầm thiên nhất chân thủy, đều không khỏi sửng sốt, nha đầu kia điên đi, liền tam mục lao nhân cũng dám trêu chọc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mạc Sầu đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, vội vàng nói, lao nhân già, ngươi không muốn oan uổng người tốt, đều là công tử nhà ta để cho ta làm. Ngươi muốn tìm phiền phức tìm hắn tốt, ta chỉ là một chân chạy mà thôi. Nói xong, Mạc Sầu hướng Vân Hoàng chen trước mắt, khỏe miệng lộ ra một cái tiếu dung, cười giống như một con hồ ly. Thấy thế, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên, tam mục lao nhân giận dữ hét, tiểu bối, tốc độ đem thiên nhất chân thủy giao ra, lao phu lưu ngươi một mạng. Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời tam mục lao nhân. Hắn cười yếu ớt nói, thái cổ thần sơn trên cũng liền khoảng không hư lao đạo có điểm nhãn lực, còn ngươi sao, hiện tại ly khai lời nói, còn có thể giữ được tánh mạng. Hừ! Tam mục lao nhân nặng nề lạnh rên một tiếng, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá cuồng vọng, gần nhất một mạch có đồn đãi nói thái cổ thần sơn ở trên thiên kiêu bị chém giết, là ngươi làm đi. Nghe vậy, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, vài cái rốt nát con kiến hôi, chết cũng tự chết, nếu như lại không cảm thấy được, diệt thái cổ thần sơn cũng bất quá mấy phút mà thôi. Soạn! Vô số tu sĩ náo động, cái này ra hỏa khoác lác không đánh bản nháp, thái cổ thần sơn là địa phương nào, đây chính là xưng bá nhất phương thế lực, há là nói diệt cũng có thể diệt. Còn mà thôi, cũng không sợ đem nhiều thổi chết. Tam mục lão nhân đồng tử hơi co lại nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã tự tìm tử lộ, lao phu kia liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hơi thở của hắn bạo tăng, một trường đổ ngang xuống, mọi người cảm giác núi đồi lay động, dường như cũng bị rung sụp hãm một dạng, cổ khí thế kia rất bá đạo, làm cho người vô cùng khiếp sợ. Suy! Nhưng tam mục lao nhân bàn tay còn chưa đánh ra một mét khoảng cách, đã bị một luồng thánh mang chặt đứt. Tiên huyết giằng rùa, làm cho hắn phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Mới vừa công kích rất nhanh, rất nhiều tu sĩ cũng không từng xem tinh tường, nhưng thế hệ trước cường giả cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thấy người xuất thủ. Tam mục lão nhân ánh mắt âm sầm, rơi vào Hoa Tưởng Dung thân lên, hoảng sợ nói, tiền bối, ta Thái Cổ Thần Sơn không muốn cùng ngươi là địch, mời đừng muốn lại nhúng tay, cái này tiểu xuất sinh chém sắt Thần Sơn thiên tiêu, bây giờ còn đoạt ta bảo vật, hắn phải chết. Hoa Tưởng Dung thanh âm lạnh lùng, tuy là ta rất muốn hắn chết, nhưng càng không muốn ngoại nhân làm bị thương hắn. Không được, không cần biết ngươi là cái gì chó má Thần Sơn, cút ngay lập tức đi ra ngoài. Ngươi! Tam mục lão nhân đồng tử hơi co lại, hắn giận mà không dám nói gì, tuy là hắn đã nửa bước dục anh cảnh, nhưng ở trước mặt người này, chính là cá trạch cùng chân long khác biệt. Hắn tiếng quát nói, tiểu xuất sinh, lão phu nhìn nàng có thể đảm bảo ngươi mấy lúc, nay thiên cái này sự tình Thái Cổ Thần Sơn nhớ xuống, ngày sau nhất định gấp trăm lần xin trả. Phóng hết ngoan thoại, hắn liền bước ra ly khai. Vân Hoàng vẫn chưa đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên, thả người nhảy đến di Phật thân lên, bốn phía dòng nước đè ép, có một vòng xoáy xuất hiện, đi thông điệu tâm sâu chỗ. Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc theo sau, tuy là các nàng không biết Vân Hoàng muốn làm gì, nhưng nhất định là chính sự. Đợi hắn nhóm rời đi về sau, một ít tu sĩ cũng theo sát bên ngoài sau. Hai bóng người theo trong đám người đi tới, nhất nam một nữ. Chính là hắn chém giết Tô Nha Tử sao? Nam tử người xuyên ngân sắc chiến giáp, trong tròng mắt có khói mù màu sắc di chuyển hiện. Hắn là Long Nguyên Hoàng Triều Thiên Kiêu Tô Vũ, tu vi thâm bất khả trắc. Cô gái một bên là Thiên Vũ Tông người, nàng xem ra rất an tĩnh, ăn mặc giống như là tỷ nữ. Nhưng nàng cùng Tô Vũ không hề quan hệ, chỉ là nghe Tông Chủ phân phó, theo Tô Vũ mà thôi. Nàng không trả lời Tô Vũ lời nói, Tô Vũ cũng không có dừng, thần tốc tiến nhập trong vòng xoáy. Chờ Tô Vũ rời đi về sau, một cái nữ phẫn nam trang tu sĩ đi tới, nàng là Thiên Vũ Tông Tông Chủ Diệp Si Mậu. Tông Chủ, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Xảo Diễm có chút lo lắng hỏi, nơi đây cường giả thiên kiêu vô số, Tông Chủ thể chất lại có một ít đặc thù, không thể vọng động linh khí, nếu không sẽ gặp chuyện không may. Diệp Si Mộng cười cười nói, ngươi đừng chỉnh thiên lo lắng ta, ta lại không được là con nít, không có chuyện gì. Vừa rồi ta chính là trốn đi xem chuyện thú vị, không nghĩ tới nơi chật hẹp nhỏ bé dĩ nhiên cũng có vô địch thiên kiêu, hơn nữa còn không chỉ một vị, thật là có ý tứ. Nghe vậy, Xảo Diễm nói ra, Tông Chủ, chúng ta đây muốn đi vào ấy ư, những thứ kia tu sĩ đều nhảy vào vòng xoáy. Không cần. Diệp Si Mộng hỏi, ngươi cũng biết Thiên Đế Viện lai lịch. Xảo Diễm lắc đầu, nghi hoặc nhìn Tông Chủ. Diệp Si Mộng thuật nói ra, Thiên Đế Viện từ Vô Song Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ bắt đầu, liền đã xuất hiện. Mà Vô Song Thành tồn tại mắt, chính là vì thủ hộ nó. Thế nhân chỉ biết Thiên Đế Viện chung có kinh thế cơ duyên, lại không biết món đồ kia không phải ai đều có thể mang đi. Nghe đến đó, Xảo Diễm nói, Tông Chủ, món đó là thứ gì, ai có thể đem bên ngoài mang đi đây? Diệp Si Mộng nhìn xa chỗ, cười cười, nhất kiện rất vật thần bí, ta cũng không pháp gì ngảo diệu trong đó. Còn ai có thể đem bên ngoài mang đi, đợi lát nữa hồ nước làm, ngươi cùng trên liền có thể biết được hiểu. Đem cái này phong ấn giao cho lấy đi bảo vật người. Xảo Diễm nhìn Tông Chủ lấy ra tin, càng thêm nghi hoặc, vì sao Tông Chủ không thân tự đi cho đây, cảm giác giống như là đang tránh né người nào. Trong lòng nghi ngờ, nàng cũng liền hỏi, Tông Chủ, ngươi cố ý trốn ai đây, nơi đây lại người ngươi không muốn gặp sao? Chương 167, Quỷ Hỏa Trọng Hiện. Diệp Si Mộng khỏe môi dơ lên, lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung, hai tròng mắt của nàng trùng co tinh quang lưu động, hoàn toàn không giống có tâm sự người. Nàng mở miệng nói, tiểu nha đầu ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao, dựa theo ta nói đi làm là đủ. Xảo Diễm gặp nàng không chịu nói, cũng không có tiếp tục truy vấn, Thiên Đế Viện khai mở một chuyện, còn có rất nhiều lao quái vật chưa tới rồi, Thái Cổ Thần Sơn bên kia đã bị bức lui, cũng chỉ có Long Nguyên Hoàng Triều Tô Vũ có thể xếp trên thứ tự. Thiên Vũ Tông siêu thoát thế tục, sớm đã không hỏi tới Hồng Trần sự tình,

bên trong làm sao sẽ không có vật gì, bọn họ đã kích thích, lại thất lạc, hưng phấn là Vân Hoàng bận việc tham thiên, không lấy được gì cả. Thất lạc là bọn họ cũng hai bàn tay trắng, cái này chó má thiên đế viện, thực sự là một chuyện cười, còn nói cơ duyên khắp nơi, có thể chứng kiến một gốc cây cỏ dại đều toán nghịch thiên. Ẩm. Mọi người ở đây nói nhỏ thời khắc, phương viên trăm ngàn dặm đều ở đây rung động, mặt đất dường như muốn sụp đổ, bầu trời một bên biến thành huyết hồng sắc, có sán lạn kim quang lượn lờ, diễn dịch đi ra dị tượng rất đáng sợ. Phát sinh cái gì? Vô số người khiếp sợ, bọn họ không quá tin tưởng chuyện này bắt đầu nguyên nhân. Lần này thiên hạ vô song thành mời đương thế thiên kiêu đến đây, nhưng chân chính giá lâm cũng không có bao nhiêu. Bây giờ đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ hoàng nho thượng quốc tông giáo đại nhân vật đều cảm ứng được, dồn dập đưa ánh mắt về phía bên này. Vô song thành trung, cũng phi thường náo nhiệt, bốn đại phủ chủ cùng thành chủ dồn dập thức dậy. Bọn họ cái này mấy thiên một mực 13 giản bên ngoài, vừa rồi bên trong truyền tới rung động, kết hợp thiên địa dị tượng, rất nhanh thì ra kết luận. Thiên đế viện khai mở, bảo vật bên trong cũng bị người khác lấy mất, vô song thành rốt cục hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ. Thành chủ, vô song thành nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp nên như thế nào? Ly Thiên Ba dò hỏi, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn có nhất chủng trực giác, cái chỗ này muốn rơi vào đại loạn. Thành chủ nhìn về phía Viễn Vương, lẩm bẩm nói, tự cầu đa phúc đi, hôm nay vô song thành đã thành đất thị phi, phỏng chừng mỗi bên đại tông giáo lao quái vật hiện tại đã đi qua truyền tống trận hướng bên này tới rồi. Cái gì? Ly Thiên Bá mặt trên tràn đầy khiếp sợ, hắn nghi ngờ nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao những lao quái vật kia hội chạy tới? Ai? Thành chủ thở dài một hơi, nói, các ngươi còn không biết vô song thành vẫn ẩn nút bí mật đi, nơi này là Minh Hà cùng đế giới thông đạo chỗ. Hiện tại thiên đế viện trong đồ đạc bị lấy đi, phong ấn thông đạo sẽ khai mở. Minh Hà một mạch được khen là cơ duyên bảo địa, chỗ đó khắp nơi đều có bảo vật, tiểu liền bản đạo tiên quốc đã ở trong đó. Bản đạo tiên quốc dĩ nhiên là Minh Hà thế lực. Mấy cái khác phủ chủ đều rất giật mình, bọn họ biết được bản đạo tiên quốc khủng bố, chỗ đó có thật nhiều kinh thế truyền thừa, trong đó tương đương tiên vương đạo tâm dụ người nhất. Nếu như đồn đãi là thật, vậy lần này thật sự có sát phạt muốn khai mở. Chúng ta đây muốn đi vào Minh Hà Trung sao? Thiên quân phủ chủ Lâm Uy hỏi một câu, đây mới là hắn chân chính quan tâm địa phương, vô song thành cùng thế ngăn cách vô số năm. Bây giờ đột nhiên ló đầu, nhất định sẽ có phiền phức đã tới, bọn họ nhất định làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Thứ hôm nay hướng về sau, lại không thiên hạ vô song thành. Thành chủ nói xong cũng rời đi, vô song thành tồn tại, chỉ là vì thủ hộ thiên đế viện trong đồ đạc, bây giờ đồ đạc đã bị lấy đi, mất đi muốn bảo vệ, cái kia vô song thành tự nhiên sẽ tùy theo tiêu vong. Mấy người tuy là không quá minh bạch trong đó cấm kỵ, nhưng hắn nhóm xem hiểu một điểm, chính là tùy duyên. Thiên khung băng liệt, có một đạo hoành nứt khe xuất hiện, chỗ đó hà quang tư tán, nội tàng ý vị đáng sợ tột cùng, phảng phất có thể phá hủy tất cả, có một kinh thế thần uy phát ra, thiên địa dị tượng rất đáng sợ. Ngoại trừ này bên ngoài, còn cảm nhận được một cực mạnh ma huy, vô cùng bá đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy trên bầu trời nhiều hơn một cái nứt khe, vô số không biết nguyên do tu sĩ, đều hơi nghi hoặc một chút. Nhìn cái kia nước khe, Vân Hoàng tay chỉ nâng lên, nhẹ nhàng gõ ở yêu ước tuyết cái chắn lên, kim quang hiện lên, trong đầu nàng nhiều hơn một ít phức tạp văn tự. Vân Hoàng mở miệng nói, thất môn phong thiên ấn giải khai pháp đã truyền cho ngươi, có thể đi tới một bước kia, phải nhờ vào chính ngươi nỗ lực. Lần này lịch lãm định ở Minh Hà Trung. Xuất hiện thì người nào tu vi nếu như không đạt được tụ hoa cảnh, liền chờ bị nghiêm phạt đi. Nói xong, hắn thả người hướng trong khe hàng đi, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất, xem ra là không có ý định mang theo các nàng. Dù sao lần lịch luyện này chính là các nàng thực chiến, nếu như một mạch đi theo hắn, định sẽ không từng trải tử kiếp. Liền sinh tử quan đều qua không được, thì như thế nào bước vào thực tướng chi môn. Thấy Vân Hoàng đã rời đi, mấy người chân mày cau lại. Minh Hà Trung nguy hiểm trọng trọng, chúng ta có muốn hay không hai cái người một tổ, như vậy lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, tổ đội lịch lãm, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Hoa Tưởng Dung nói, các ngươi công tử cũng không muốn nhìn thấy có người tổ đội, hắn muốn cho các ngươi trải qua sinh tử quan, bước vào thực tướng chi môn. Thực tướng chi môn là cái gì? Hắn không phải để cho chúng ta tu đến tụ hoa cảnh sao? Mạc Khinh Tiếu càng thêm nghi hoặc, những người còn lại cũng là như đây. Vô chi. Hoa Tưởng Dung giải thích, tụ hoa cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, người bình thường chính là tự nhiên đột phá, mà thái cổ lúc tuyệt đại thiên tiêu, không có một là tự nhiên đột phá. Coi như bọn họ đã có thể đột phá, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn chặn, không vào thực tướng không được tụ hoa. Nói đơn giản một chút, bước vào thực tướng chi môn mới đột phá người, linh khí là gấp đôi thường nhân, đều là tụ hoa cảnh, như ngươi bước vào qua thực tướng chi môn, đang đối chiến lúc, kết quả có thể tưởng tượng được. Chuyện này, các nàng mục trừng khẩu nốc, linh khí là thường nhân gấp 2, đây cũng quá khoa trương đi. Mạc Khinh Tiếu cau mày nói, đối với chúng ta liền cái gì là thực tướng chi môn cũng không biết, làm sao bước vào. A, Hoa Tưởng Dung dễu cợt nói, thành thiên cũng biết phạm si mê, đầu óc đều dài hơn tới làm chi. Đã công tử nhà ngươi cho các ngươi lịch lãm, chính là muốn cho chính các ngươi đi tìm. Chương 169, như thế nào tiên đạo? Thực tướng chi môn hàng vạn hàng nghìn, mỗi người thấy đều bất đồng, lại sao là vài ba câu có thể nói rõ ràng. Hoa Tưởng Dung rất khó cùng với các nàng giải thích tinh tường, đơn giản cũng không có lại nói, Vân Hoàng dụng ý nàng nhất thanh nhị sở, mấy cái này nha đầu thiên phú rất mạnh, nhưng nếu mọi chuyện đều xuôi gió xuôi nước, nhất sau cũng không có thành tựu quá lớn. Bị Hoa Tưởng Dung khinh bỉ, các nàng cũng không có phản bác, dường như nàng nói thật có đạo lý. Thực tướng chi môn là cái gì, hoàn toàn không biết. Lần này công tử cho các nàng lưu hạ một nan đề, nếu như làm không tốt, cũng không biết công tử thì như thế nào nghiêm phạt, tâm mệt ta. Giang hồ tài kiến. Mạc Khinh Tiếu chắp tay cùng mấy người tạm biệt, đã thái cổ lúc thiên kiêu đều có thể bước vào thực tướng chi môn, nàng vì sao không thể? Thấy nàng chắp tay nói đừng, những người còn lại đều là vẻ mặt ngộng, nha đầu kia thật đúng là thật thú vị. Thiên hạ vô song thành chính là Minh Hà cùng đế giới thông đạo nơi ở tin tức, trong nháy mắt truyền đi, hết thể tu sĩ đều biết được, bọn họ dồn dập đi trước Minh Hà, ai có thể nghĩ tới thiên đế viện chung sẽ có như vậy bí mật. Bên kia, xảo diễm rũ đầu trở về tìm Diệp Si Mộng, nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, điều này cũng không có thể trách nàng, ai biết Minh Hà thông đạo hội khai mở. Nhìn thấy nàng nắm trong tay phong thư, Diệp Si Mộng đã minh bạch, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lên đem phong thư phá hủy, đứng chắp tay nói, xem ra còn phải đi một chuyến Minh Hà, chỉ là Minh Hà diện tích vô ngân, gì thì tài năng gặp nhau. Xảo Diễm không nói tiếng nào, thật chặt theo Diệp Si Mộng bước tiến ly khai. Minh Hà cũng không phải là độc lập thế giới, mà là một khối phiêu phù ở thập giới trong khe đại lục mà thôi. Khối đại lục này trên cường giả như mây, tông môn san sát, cổ lão trong dãy núi, có cổ lão hung cầm ngủ đông. Thiên Vũ dãy núi là Thanh Phong trấn bên ngoài một cái tiểu sơn mạch, tung hoành chẳng qua mười mấy dặm địa, bên trong cũng có rất nhiều kỳ chân dị thú, Thanh Phong trấn tu sĩ đều ở đây này săn thú, hy vọng có thể đổi lấy đến một ít tài nguyên tu luyện. Hôm nay lại là Thanh Phong trấn mỗi năm một lần săn thú ngày, nếu ai săn giết hung cầm tối đa có thể có được một viên đan dược lục phẩm. Đan dược lục phẩm giới bên ngoài tuy là không được ngạc nhiên, nhưng ở Thanh Phong trấn, đó chính là một cọc đại cơ duyên. Đừng nói đan dược lục phẩm, coi như là 3-4 phẩm giá, cũng có thể gây nên vô số tu sĩ đỏ mắt. Cả người đơn bạc quần áo thiếu nữ đi bộ đi tới, chân trái của nàng trên cột một khối vải trắng, mặt trên còn có một ít vết máu. Vừa rồi liệp sát đầu hổ sạt thì bị cắn bị thương. Bất quá, nàng cũng không có đả thương tâm, bởi vì nàng cũng nhận được hồi báo, đó chính là đầu hổ rắn nội đan, đầu hổ xà nội đan có thể làm thuốc, giá trị hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm. Khuôn mặt trên tuy là bẩn thỉu, nhưng như trước không thể che đậy nàng phong hoa, mặt mày như xuân, rất là mỹ lệ. Con đường này nàng đi qua rất nhiều lần, phía trước phải có một gốc cây tử hoa, mặc dù là 10 năm dược liệu, nhưng cũng rất tốt. Nàng sinh ra bần hàn, căn bản không có dư thừa linh thạch đi cầu học. Thanh Phong trấn ngoài trăm dặm có một tòa học phủ, tên là Tứ Phương Thư Viện, Thanh Phong trấn chúng có nội tình gia tộc, hoặc là túi không gian phong phú tu sĩ, đều sẽ đi Tứ Phương Thư Viện tu hành. Nàng sống 15 năm, vẫn chưa ra khỏi thạch lầm qua Thanh Phong trấn, vẫn luôn là ở chỗ này săn thú tu hành, bây giờ cũng có ẩn thể cảnh sơ cấp tu vi, hơn nữa còn tu hành một môn man long trưởng. Đó cũng không phải thần thông gì, mà là nàng săn thú thời điểm, chậm rãi suy nghĩ ra được, tuy là uy lực không phải rất cường đại, nhưng có chút ít còn hơn không. Một phần chung về sau, nàng đi tới tử hoa bên cạnh. Bất quá, cái chỗ này cùng lúc trước cũng không giống nhau, nhiều một thiếu niên. Thiếu niên người xuyên trường sam màu xanh, tựa ở cường tráng thân cây trên nghỉ ngơi, nghe có tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu niên không là người khác, chính là Vân Hoàng. Nữ tử rất hiếm thấy người xa lạ, nàng hướng tới chuyên quyền độc đoán quen, mà là những người đó vậy cũng không sẽ cùng nàng giao hảo, dù sao nàng như vậy bẩn cùng. Cái kia, nữ tử chỉ vào tử hoa, có chút khiếp đảm nói, một bội này tử hoa ngươi có muốn không, như không cần, ta muốn đưa nó lấy đi. Nghe nữ tử lời nói, Vân Hoàng cảm thấy rất có ý tứ. Hắn tung hoành vô số năm, chưa từng nghe qua lời nói như vậy. Đương đại tu sĩ vì bảo vật lục thân bất nhận, tiểu nha đầu này dĩ nhiên khách khí như vậy. Một bội này dược liệu mới 10 năm, ngươi vì sao không cho nó nhiều sinh trưởng một đoạn thời gian, tỉ như 1 triệu năm. Vân Hoàng cười nói, như nó sinh trưởng thành một gốc cây 100 vạn năm dược liệu, cái kia giá trị con người liền không giống bình thường. Phốc phốc. Nữ tử bị hắn nói cho cười, tựa hồ là cảm thấy không có ý tứ, vội vàng ngưng cười âm thanh, nói, ngươi không phải tu hành giả đi, tử hoa chỉ có 10 năm thọ mệnh, nó coi như lại như thế nào trưởng thành, cũng không thể có thể sống 100 vạn năm. Há, nguyên lai như đây. Vân Hoàng mở miệng nói, vậy ngươi lấy một bội này tử hoa làm cái gì, mới 10 năm dược liệu, cũng không quá lớn dùng chỗ A. Tu luyện A. Nữ tử trả lời, chính là ôm ấp chi một sống ở bé nhỏ, tuy là một bội này tử hoa đối với trí cường giả mà nói tác dụng không được lớn, nhưng ta vừa vặn có thể dùng đến. Chỉ cần thích hợp chính mình, chính là tốt nhất. Nghe vậy, Vân Hoàng gật đầu nói, sống đến lao học được lão. Nữ tử tiến lên đem tử hoa thu nhập trong túi không gian về sau, đang muốn ly khai lúc, Vân Hoàng gọi lại nàng, nói, lấy thiên phú của ngươi kiến thức, một mạch đối đại ở Thanh Phong trấn, không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Nhân tài không được trọng dụng. Nữ tử hiển nhiên không quá minh bạch hắn ý tứ, tu sĩ theo đuổi là vô cực đại đạo, vì sao phải dùng như vậy thế tục hai chữ để hình dung? Nàng không hiểu nói, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Vân Hoàng cười cười, chỉ vào xa xa thiên không nói ra, ngươi xem cái kia thiên thượng hùng lưng. Nếu đem nó đặt ở trong chai, nó liền không pháp vũ cánh bay cao. Mà ngươi chính là bình trung hùng ưng, một mạch vây ở nơi chật hẹp nhỏ bé, không cảm thấy rất đau xót à. Nguyên lai là như vậy ý tứ. Nữ tử hiểu gật đầu, cười nói, ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy, dù sao một cái người sẽ theo liền tu luyện, chờ kiếm đủ linh thạch, phải đi Tứ Phương Thư Viện nhìn một cái. Dạ như ta thọ mệnh sắp xỉ lời nói, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương cuối cùng lão. Vân Hoàng cẩn thận đánh lượng cô gái trước mắt, càng phát giác nàng tiềm lực vô hạn, hắn ngẫm lại về sau, hỏi như thế gian có tiên, cái kia như thế nào tiên? Thiên sao? Nữ tử nghiêm túc suy nghĩ về sau, nói, vậy đại khái là theo cực tình, cực yêu, cực hận bên trong siêu thoát, đây là đại đạo, cũng là tiên lộ. Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng ngạch tiền tóc đen treo chọc đến thai về sau, nói, vừa lúc ta cũng muốn đi Tứ Phương Thư Viện, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới như thế nào?

nhất định có thể trở thành đế binh. Đế Thi Kỳ giống giận, tiểu tặc, đừng đụng ta thể ma, mau thả hạ nó. Vân Hoàng không để ý đến, đem trường thương thu nhập không gian mang theo người chung, mở miệng nói, ngươi bị luân hồi tác đả thương, kỳ kinh bát mạch đều bị phong ấn, như lại không được trị liệu, tối đa nửa tháng, một thân tu vi đều sẽ tan thành bọt nước. Nói xong, Vân Hoàng đưa nàng đỡ dậy tựa ở cây lên, theo không gian mang theo người chung lấy ra một viên đan dược, nói, mở miệng, hay là muốn miệng ta đối chủy cho ăn ngươi. Tiểu tặc, ngươi ghê tởm. Đế Thi Kỳ nức nở nói, ngươi không phải nam nhân, cũng biết lấn phụ ta một cái tiểu nữ tử, ta mới không ăn ngươi cho đan dược, ai biết ngươi có hay không hại ta. Thực sự là phiền phức. Vân Hoàng đem đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp liền hôn đi lên. Ô ô ô. Đế Thi Kỳ hai tròng mắt trợn lớn, đột nhiên tới một ít khí lực, bàn tay đặt ở lồng ngực của hắn lên, muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng khí lực của nàng lại đánh, làm sao có thể đẩy ra Vân Hoàng? Đừng làm rộn. Vân Hoàng giơ tay lên bắt lại cổ tay của nàng. Rầm. Đế Thi Kỳ trong nháy mắt thất thần, đã đem đan dược nuốt. Nuốt đan dược về sau, nàng cảm giác bụng dưới có chút nóng, cái kia trùng khô nóng theo thời gian trôi qua lan ra kéo dài tới kỳ kinh bát mạch trung đi. Vân Hoàng nói ra, đây là Long Tiên Đan, có thể đưa ngươi tổn thương chữa trị xong. Thệ ma ta mang đi, sáng mai trả lại cho ngươi. Hai phần chung sau là có thể xuống động, khôi phục sức mạnh sau đừng phải vận dụng linh uy, không phải lại muốn rơi vào trạng thái suy yếu. Hắn không có ở này dừng, thần tốc xoay người ly khai. Đế Thi Kỳ nhìn chòng chọc vào hắn, dường như muốn đem hắn thiên đao vạn quả một dạng. Hai phần chung về sau, nàng thật khôi phục, cảm giác trong cơ thể linh khí cũng thay đổi rất mạnh. Nàng giận dữ hét, tiểu tặc, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, không phải nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng thần tốc ly khai sau sơn, nàng cùng Đế Uyển Xu mặc dù là thiên đạo viện học sinh, nhưng gia nhập vào tứ phương thư viện, cũng muốn trải qua khảo hạch mới được. Bất quá, các nàng muốn đặc thù một điểm, tạm thời ở tại sau dưới chân núi Trích Tháng Đình Trung. Trích Tháng Đình phong cảnh như tranh vẽ, ở ánh trăng hạ càng thêm xinh đẹp. Đình Trung có một nữ tử ở đánh đàn, đó chính là Đế Uyển Xu. Nàng xem thấy Đế Thi Kỳ trở về, liền đình chỉ đánh đàn, mở miệng hỏi, Thi Kỳ, ngươi làm sao? Làm sao vẻ mặt nộ sắc, lại có người trêu chọc ngươi sao? Nàng không đề cập tới con tốt, nhắc tới Đế Thi Kỳ càng thêm tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem cái kia tiểu tặc chém thành muôn mảnh, hắn quá ghê tởm. Tiểu tặc. Đế Uyển Xu hơi nghi hoặc một chút, tiếng xưng hô này làm sao cảm giác có điểm là lạ, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Đế Thi Kỳ đi tới đình trung, bắt đầu khẩy đàn. Nàng tiếng đàn cũng rất êm tai, nhưng bên trong tràn đầy cường thịnh sát ý. Đế Uyển Xu nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều lời, xem ra thật sự có người chọc giận nàng. Vân Hoàng theo sau sơn đi xuống về sau, phải đi thánh các bốn phía trường mãn cỏ dại, vết người rất hiếm, cái chỗ này đã đóng cửa thật lâu. Hắn giơ tay đem đạo môn đẩy ra, đi vào bắt đầu quét tước. Chờ đem tất cả quét tước tốt về sau, đã sắp muốn hừng đông. Đông đông đông. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới thánh mặt đồng hồ trước, đem gõ. Trọng thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tứ phương thư viện, tất cả đạo sư đều bị thức dậy, một ít lớn tuổi chính là cường giả, càng là mục trường khẩu nốc. Bọn họ quá quen thuộc đạo thanh âm này, đó là thánh các dành riêng tiếng chuông, cái này một phần khí thôn sơn hà đại thế làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Là người nào gõ thánh trung? Cái chỗ này bị coi là cấm kỵ, chỉ có trưởng giáo cấp tồn tại tài năng qua đây. Một cái tóc bạc hoa dâm láo giả xuất hiện ở nơi đây. Thấy thanh cắt trong thiếu niên lúc, hắn còn cho là mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt về sau, vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, đại nhân, là ngài trở về. Vân Hoàng dương mắt nhìn lên, nói, trở về, ngươi truyền lời xuống phía dưới. Thánh các hiển nhiên mặt trời mọc chiêu sinh, chỉ lấy 5 vị đệ tử. Được, ta lập tức đi làm. Lão giả nhanh lên đứng dậy đi xử lý việc này. Vài phần chung về sau, hết thể đạo sư, trưởng lão đều thu được một tin tức, thánh các có đạo sư, hơn nữa còn là nhất vị thiếu niên, bọn họ đều phi thường nghi hoặc, đến tột cùng là có ai bản lãnh lớn như vậy đây. Giờ thì, tới tự ngũ hồ tứ hải tu sĩ tụ tập đến tứ phương thư viện bên ngoài sân môn, bọn họ đều là tới tham gia hôm nay khảo hạch. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, thánh các mở lại, muốn tuyển nhận 5 vị đệ tử. Thánh các là cái gì quỷ, trước đây làm sao chưa nghe nói qua. Nghe đồn thánh các là tối cường đạo sư mới có thể khai mở. Tứ phương thư viện hiện nay trưởng giáo đã từng đạt được thánh các đạo sư một câu chỉ đạo, mới có hôm nay địa vị. Bất quá ta làm sao nghe nói khai mở thánh các chính là một thiếu niên, hắn thật có bản lãnh lớn như vậy à? Cái này ta liền không quá tin tưởng, dù sao ta sẽ không gia nhập vào thánh các. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, đạo sư đài trên bằng khoảng không xuất hiện mấy người. Mỗi cái đạo sư đều có khí tức mạnh mẽ lan ra kéo dài, nhưng chỉ có một thiếu niên ngoại lệ, hơi thở của hắn rất quỷ dị, căn bản không cảm giác được, đó chính là Vân Hoàng. Thấy Vân Hoàng ngồi ở thánh các đạo sư vị trí, mọi người lần nữa xôn xao. Cái này tiểu tặc dĩ nhiên là đạo sư, ta nhổ vào hắn vẻ mặt. Đế Thi Kỳ có chút tức giận nói. Vân Hoàng hướng nàng cười yếu ớt, còn giơ tay lên sờ sờ môi của mình, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Ghê tởm tiểu tặc. Đế Thi Kỳ cắn răng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Một bên Đế Huyền Xu nhíu, nàng đứng ở Đế Thi Kỳ bên cạnh, hai người mờ ám tự nhiên không có giấu giếm được nàng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào hôm qua muộn rước lấy Thi Kỳ, chính là thánh các đạo sư. Thấy Đế Thi Kỳ mặt cười trên mặc dù đầy nộ sắc, nhưng còn có một tia đỏ bừng, nàng cảm thấy hai người nhất định là phát sinh cái gì. Nay thiên ra một cái ngoài ý muốn, đó chính là thánh các mở lại. Tứ phương thư viện nhị trưởng lão Thạch Phá Thiên đứng ra nói, phía sau ta cái này vị chính là thánh các đạo sư Vân Hoàng, hắn nay thiên chỉ tuyển nhận 5 vị đệ tử, muốn gia nhập có thể đi cái kia trong, không cần khảo hạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bị hắn nhìn trúng, muốn nhập còn lại đạo sư môn hạ, nhất định trải qua khảo hạch. Dương A. Nghe được Thạch Phá Thiên giới thiệu về sau, không ít người thổn thức, không cần khảo hạch, vậy khẳng định không có nhiều thiếu cân lượng, bọn họ không thể làm lỡ trung thân, tự nhiên không có người nào đi. Thanh Phong Trấn Lam Vũ Hình, nguyện vào thánh các môn hạ. Nàng không nghĩ tới thánh các đạo sư đúng là cái kia thú vị thiếu niên, khi nhìn thấy hắn lúc, trực tiếp liền tuyển trạch gia nhập vào. Chương 172, thánh các đạo sư. Dù sao nói qua muốn cùng nhau quát tây bắc gió, xem ra dường như không có người nào nguyện ý gia nhập vào hắn thánh các, cái kia nàng đứng đi ra ngoài cho hắn chống đỡ bãi. Vân Hoàng thấy tiểu nha đầu như này ra sức, tự nhiên rất vui mừng. Thiên phú của nàng rất mạnh, chỉ là thiếu tài nguyên mà thôi. Cô nương, ngươi sợ là ngốc đi, thánh các đạo sư chính là một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, hắn có bao nhiêu cân lượng, ngươi như bọn họ hạ chính là tự hủy tương lai. Ngươi thanh tỉnh một cái đi, ở nơi này chủng tiểu nhi trong tay, ngươi khó thành châu báu. Thực sự là ngu muội vô tri, theo một thiếu niên, có thể được nhiều thiếu tài nguyên, thế thượng vẫn còn có như này người ngu xuẩn. Thật đáng buồn a. Cô nương, ngươi chính là lựa chọn lần nữa. Nghe mọi người tầng tầng không ngớt vừa nói, nàng thả người đi tới đạo đài lên, đối mặt với mọi người, nói ra, thánh các đạo sư là bằng hữu ta, chúng ta nói qua muốn đồng cam cộng khổ, coi như không ứng cử viên chọn hắn, nhưng ta như trước tin tưởng hắn. Còn nữa, ta gọi Lam Vũ Hình, lấy sau chư thiên vạn giới đều sẽ lưu hạ ta truyền thuyết. Ký. Nghe vậy, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, nha đầu kia cũng quá cùng đi, nàng đến cùng biết, chư thiên vạn giới lớn đến bao nhiêu. Nàng đi tới một bên, cao mi nói, ta không cho ngươi mất mặt đi. Ừm. Vân Hoàng cười yếu ớt, ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn, hiện tại hắn nhóm không nhớ được ngươi không có quan hệ, lấy sau tự có chư thiên vạn giới làm cho bọn họ nhớ kỹ. Thấy hai người liếc mắt đưa tình. Đế Thi Kỳ mặt sắc có chút khó coi,

thiên địa đều ở đây sợ run, cái kia cổ uy áp thật sự là quá đáng sợ, làm cho người hoảng sợ không gì sánh được. Ông! Phù quang cắt thương vũ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, đấu giá hội gần khai mở, chư vị hay là trước đem ân oán tạm thời để ở một bên, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, các ngươi muốn như thế nào đánh đều được. Đấu giá hội khai mở phía trước, mỗi cái tu sĩ đều là khách hàng tiềm năng, bọn họ cũng không muốn tổn thất tài nguyên, nên ngăn cản hay là muốn ngăn cản một cái, còn đấu giá hội kết thúc về sau, mới không có người sẽ đi chó mong vào. Chương 174, cái hố dạ lăng thiên. Đồ Sơn không trong tròng mắt lóe lên sắc bén sắc ý, trong cơ thể phiên trào huyết khí dần dần lắng lại sóng gió, hắn mở miệng nói, tiểu xuất sinh. Tạm thời trước hết để cho ngươi sống lâu nhất khác, đối đại đấu giá hội kết thúc về sau, thì sẽ tự thân lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Nói xong, hắn liền đi nhanh lưu tinh trong chiều hàng đi, chuyến này chủ yếu là vì thiên tôn bảo giáp, hắn cũng không muốn cùng không ngờ sự cố, hoàng thiên đấu giá hội mặt mũi hay là muốn cho. Thấy Đồ Sơn không rời đi về sau, Lam Vũ Hinh đôi mắt đẹp trung hiện lên vẻ nghi hoặc, không hiểu nói. Công tử, vừa mới cái kia lao đầu là ai, tu vi của hắn tựa hồ rất mạnh. Nghe vậy, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, không cần lưu ý, chúng ta cũng đi vào đi. Long Nguyên Hoàng Triều, ở trong mắt hắn, liền một hạt bụi cũng không bằng, một đám dựa vào bụi bẩm con kiến hôi, hắn càng thêm sẽ không coi ra gì. Trải qua mới vừa nhạc đệm về sau, tu sĩ chút lục tục tiến nhập Hoàng Thiên đấu giá hội. Nơi đây nhất cùng sở hữu lầu ba, mỗi cái tầng trệt đều giống nhau. Nhưng cao vị trí địa phương có thể thấy càng thêm tinh tường một ít, tất cả đều là lũ không. Vân Hoàng đám người đi tới lầu 2, tìm được nhất chỗ khoảng cách bàn đấu giá hơi gần vị trí tòa hạ, lặng lặng đợi đấu giá hội bắt đầu. Giống như vậy đấu giá hội bình thường đều là ngũ tràng, mỗi một tràng lấy ra bảo vật, không được thấp hơn 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Thấp nhất cũng muốn là đạo khí, phóng nhãn toàn bộ Minh Hà, lại có nhiều thiếu đạo khí, nhưng tới nơi này tu sĩ, đại đa số cũng không thiếu linh thạch, như không phải rất giàu có, ai còn dám tới đây chủng tốn linh thạch như nước chảy địa phương. Vân Hoàng liếc một cái tại chỗ tu sĩ, giá lâm cường giả vô số, bọn họ cũng đều là vì thiền tôn bảo giáp mà tới. Hắn hôm nay tới đây, cũng không phải là vì bảo vật gì, mà là muốn nhìn một chút, có thể hay không gặp phải chuyện thú vị. Thời gian trôi đi rất nhanh, khoảng chừng một nén nhang về sau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Lần này phụ trách bán đấu giá là một cái lão giả, hơi thở của hắn hùng hậu, giống như nhất tôn chân long, một ngày tức giận, chỉ hội buộc phát ra vô cùng uy lực, không thể khinh thường. Hắn là Hoàng Thiên đấu giá hội người phụ trách Tam Thạch trưởng lão. Người khác chỉ biết hiểu cái này một tầng thân phận, khác một tầng chính là đế gia nội môn trưởng lão, thực lực đã đạt được niết bàn cảnh đỉnh phong, tuổi trẻ thì từng bước vào qua thực tướng chi môn, thủ đoạn thông thiên. Cùng giai trung tương đương nhân vật vô địch, có thể cùng hắn chống lại cường giả thiếu chi lại thiếu. Thấy Tam Thạch chủ trì đấu giá hội, tất cả mọi người rất khiếp sợ, xem ra lần này là thật sự có thiên tôn bảo giáp. Chỉ có trọng lượng cấp bán đấu giá, mới sẽ để cho cường giả xuất hiện chủ trì, cái khác người căn bản cũng không có tư cách. Hôm nay bán đấu giá nhất cùng sở hữu ngũ tràng, mỗi lần linh thạch thấp nhất cũng là 10 triệu. Tam Thạch mở miệng nói, dư thừa lời nói nhảm ta cũng lười đi nói, tiếp liền trực tiếp bán đấu giá hôm nay để một món bảo vật, huyền vũ huyết. Cái này ba bình huyền vũ huyết đều là theo vạn năm hung cầm thân trên lấy xuống. Dùng để đánh bóng nhục thân thích hợp nhất, vô luận ngươi là tu vi thế nào đều có hữu dụng chỗ. Bắt đầu kêu ra đi. Huyền vũ máu giá trị, tuyệt đối không thua kém 1.000 vạn linh thạch, loại cấp bậc này bảo vật, không nghĩ tới cũng sẽ lấy ra. Lao phu ra 15 triệu linh thạch. Nói chuyện là một người mặc đạo bào lão giả, hắn tuy là tận lực ẩn giấu một cái, nhưng rất nhiều tu sĩ đều nhận ra hắn, yêu quái tộc lao tổ Lâm Cản. Yêu quái tộc tuy là đã xuống dốc vô số năm, nhưng Lâm Càn uy danh cũng là một mạch văng dội, hắn chính là niết bàn cảnh cường giả, thế hệ trước tu sĩ trung, hắn xem như là rất lợi hại tồn tại. 3.000 vạn linh thạch, những thứ này huyền vũ huyết ta muốn. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, là thiên đạo viện dạ lăng thiên, có loại này tốt bảo vật, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Yêu quái tộc tuy là nội tình rất mạnh, nhưng cùng thiên đạo chọn so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn, dạ lăng thiên căn bản là không e ngại, vô luận đối thủ là người nào, đem dẫm ở chân hạ là được. 30 triệu kinh thế liền muốn đem huyền vũ vòi máu đi, ngươi quá coi mình rất quan trọng. Trên lầu hai đế thi kỳ dễ cực nói, chẳng lẽ thiên đạo viện đều là một đám kẻ nghèo hàn, ngũ ngàn vạn linh thạch, ta đế thi kỳ muốn. Ngươi, dạ lăng thiên mặt sắc có chút khó coi, hắn đối với huyền vũ huyết nhất định phải được, ai cũng không thể ngăn tài lộ của hắn, một cái rốt nát con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám tiến lên ngăn cản. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn cắn răng một cái, nói thẳng, ta ra 50 kg thượng phẩm thần nguyên. 1 cân thượng phẩm thần nguyên trở với 100 vạn linh thạch, 50 kg thượng phẩm thần nguyên lấy ra, trực tiếp đám đông dọa cho ngộng. Bọn họ đều cảm giác dạ lăng thiên có chút hành động theo cảm tình. Huyền vũ huyết tuy là vô cùng chân quý, nhưng xa xa không đáng giá 100 cân thần nguyên. Đây quả thực là nhất đứa con phá của A, có cái kia 50 kg thượng phẩm thần nguyên, không biết muốn mua nhiều thiếu huyền vũ huyết. Đế thi kỳ khinh bị nói, mới ra 50 kg thượng phẩm thần nguyên ấy ư, thật là có đủ nghèo, nghe nói ngươi chính là thiên đạo viện truyền nhân, như thế nào mới có thể xuất ra điểm này thần nguyên tới. Ngươi chẳng bằng tới ta đế ra làm cái giữ cửa, mỗi ngày chỉ cần chó vẩy đuôi mừng chủ. Có thể có được có giá trị không nhỏ thù lao. Nói xong, nàng trực tiếp báo giá, ta ra 1000 cân thượng phẩm thần nguyên. Dạ lăng thiên hai tròng mắt huyết hồng, có bén nhọn giết sạch lóe lên, không nghĩ tới hắn sẽ bị một cái phế vật chế dê ớ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn phát thệ nhất định phải đem cho chém thành muôn mảnh. Ta ra 10000 cân thượng phẩm thần nguyên. Hắn một câu nói này cơ hồ là dùng tê hết ra. Hận không thể đem đế thi kỳ chém thành muôn mảnh, làm cho bên dưới 18 tầng địa ngục. 10000 cân thượng phẩm thần nguyên, hắn không biết muốn bao lâu tài năng kiếm về, thực sự là quá ghê tởm. Thật là có ý tứ. Đế thi kỳ rêu cực nói, dùng 10000 cân thượng phẩm thần nguyên mua 3 bình huyền vũ huyết, thiên đạo viện truyền nhân chẳng lẽ là kẻ ngu, ngươi trí thương có nhiều thiếu, thật để cho người khó có thể đánh giá lượng. Ngươi. Dạ lăng thiên tức giận gầm hét lên, ngươi là ở tự tìm tử lộ, chờ đấu giá hội kết thúc, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn tuy là tức giận, nhưng vẫn còn có chút lý trí. Nơi đây dù sao cũng là đấu giá hội, có cường giả trấn thủ nơi đây, hắn nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Nhìn dạ lăng thiên bị tức khuôn mặt sắc thương bạch, vô số tu sĩ đều ám tự chắt lưới. Xem ra đế gia cùng thiên đạo viện quan hệ đã rất khó hòa hoãn. Kiện thứ nhất vật đấu giá kết thúc, dạ lăng thiên 10000 cân thượng phẩm thần nguyên thu được 3 bình huyền vũ huyết. Tam Thạch mở miệng nói, bây giờ là mọi người công bố kiện thứ hai vật đấu giá, Phật Châu. Chuỗi này Phật Châu là nhất hưu đại sư tọa hóa thì lưu lại, đã tiếp cận đế binh, có thể buộc phát ra cực mạnh uy năng, có thể độ hóa người yếu. Giá khởi điểm 300,000 thượng phẩm thần nguyên, mọi người mời đi. Nhất hưu đại sư tọa hóa thì lưu lại Phật Châu, đây chính là trí bảo, nghe đồn phía trên có vô cùng Phật Pháp, có thể thôn phệ tất cả hậu quả xấu, vô cùng khủng bố. 1 triệu thượng phẩm thần nguyên. Lần này mở miệng là Đồ Sơn Không, hắn mặc dù là vì thiên tôn bảo giáp mà đến, nhưng chuỗi này Phật Châu tựa hồ cũng rất mạnh. Bảo vật không có ai sẽ ngại nhiều, nhất là cái này chủng sở hữu rất mạnh lực sát thương đạo khí, coi như không phải đế binh cũng nhất định phách xuống. Chương 175, một chuỗi Phật Châu. Mọi người khiếp sợ, Long Nguyên Hoàng Triều cường giả nhất đi lên liền trực tiếp ở vốn có trụ cột càng thêm 700.000 thần nguyên, hắn là chuẩn bị trước khí thế trên áp đảo người khác. 1 triệu thượng phẩm thần nguyên quả thực rất nhiều. Nhưng đối với một ít vô thượng đại giáo mà nói, bất quá là ăn sáng nhất đĩa mà thôi, hoàn toàn không cần quá để ý. 3 triệu thượng phẩm thần nguyên. Lại là một giọng nói vang tới, đó là một người mặc nón rộng vành tu sĩ, thanh âm thâm trầm thêm khàn khàn,